quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 131. Đánh viện binh. Ở dưới người ra ban mít quay tinh cùng người sao rốt sách sờ bi tinh kinh khủng nhìn chăm chú, chiến hạm tre nốt hùng trắng cùng chiến hạm bai ôn tạo hình càng hấp dẫn cũng càng tiên tiến, lục tục kết thúc bước nhảy. Cự thú sắt thép trong tinh không này, giống như một kỵ sĩ võ trang hạng nặng từ trong hư vô mà đến. Dẫn theo cả người lửa lớn bốc lên, dẫn theo mây mù cuồn cuộn, hai mắt chiến mã cùng bốn vó như lửa. Phủ khải giáp màu đen lạnh như băng im lặng nhìn hạm đội phỉ quân đi vào cảng hàng không tồi tàn nát bấy. Chiến hạm phỉ quân đầy trời, một đội bồi một đội hoàn thành bọn hắn quay về. Các chiến hạm có sừng đụng hung ác, hình trạng quái dị thong dong đi qua bên cạnh hạm đội tre nốt cùng bai ôn. Ở sau khi không chút cố kỵ lấy tín hiệu đèn hướng hạm đội tre nốt cùng bai ôn tiến hành giao tiếp. Chậm rãi hình thành liệt đội bay hướng đường hàng không bước nhảy đi thông tinh vực Long Bô. Phía sau hạm đội phỉ quân, một trận chiến cơ vũ trụ, giống như chim trong rừng. Thẳng đến chúng nó thong dong phát xạ ra hai quả đạo đạn cuối cùng dưới cánh phi cơ, sau khi hoàn thành động tác công kích một tia không sai sót, mới xoay người chuyển hướng, vạch qua hư không, lục tục đầu nhập vào trong mấu hạm. Cái tràng cảnh này là hoành tráng, là khoa trương như thế. Phòng chỉ huy kỳ hạm tập đoàn hạm đội 12 tre nút. Thượng tướng Trương Bằng Trình đứng ở hạm kiều thật lớn mẫu hạm vũ trụ. Tung hoành. Nhìn ở ngoài cửa sổ mạn tàu, nhìn một trận chiến cơ phỉ quân từ trong biển tinh không dưới chân lướt qua, nhìn đồng hồ trên cổ tay. 6 giờ. Hắn đối với trung tướng Mát San bên cạnh vừa mới tấn thăng quan chỉ huy tập đoàn hạm đội 13 nói. Đám thổ phỉ này chỉ dùng 6 giờ, liền đem hạm đội lưu thủ cùng hạm đội quân viễn chinh số 1 sao đánh thành như vậy. Ánh mắt Mát San vẫn truy theo chiến cơ do che nút chế tạo bay ngoài cửa sổ nhập vào thông đạo chiến cơ thu về của một chiếc mẫu hạm vũ trụ cấp thần tích hạm đội phỉ quân, lúc này mới quay qua thở dài một tiếng. Thực khó có thể tin tưởng, đây chính là hạm đội rách nát lúc đó ở đường hàng không chủ Đông Nam, liều mạng với chiến hạm sao. Hắn lắc đầu. Tôi phải thừa nhận trung tướng Điền Hành Kiện là quân nhân kiên cường nhất mà trong đời này tôi từng thấy qua, cũng là người điên cuồng nhất. Nếu tôi ở vị trí của hắn, chỉ sợ đã sớm chống đỡ không nổi rồi. Mà hắn đã trở về. Trương Bằng Trình nhìn kỹ cảng hàng không trăm ngàn lỗ thủng cùng chiến hạm ra ban vết thương chằng chịt, mỉm cười nói. Dẫn theo hạm đội so với chiếc khu trục hạm lúc hắn rời khỏi Le Giai cường đại hơn vô số lần trở về cứu vớt quốc gia này. Bất luận trận chiến tranh này cuối cùng thắng thua như thế nào, cái tên này đã sáng tạo một kỳ tích. Có lúc, tôi thật muốn đem não hắn mở ra, nhìn xem bên trong là chứa những cái gì. Mát San khóe miệng gợi lên một tia tươi cười. Tôi càng muốn xem là hạm đội số 5 đe xây cơ sau khi kết thúc bước nhảy ở đoạn thứ nhất, quan chỉ huy hạm đội sẽ có vẻ mặt gì. Trương Bằng Trình đầu cũng không quay lại nói. Điện trung tướng đối với lòng người nắm chắc thật đã đến bước lô hỏa thuần thanh. Sau khi quan chỉ huy đe xây cơ phát hiện chính mình bởi vì tham lam mà tiến vào cạm bẫy, vẻ mặt của hắn nhất định thực phấn khích. Tôi sẽ giúp anh tìm hộp đen chiến hạm đe xây cơ. Mát San trung tướng cười đối với Trương Bằng Trình nói. Như vậy, nhiệm vụ của chúng ta hiện tại cũng chỉ còn lại ra sức đánh chó rơi xuống nước. Trương Bằng Trình chuyển thân qua. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái cười ha ha. Cảng hàng không nơi xa, lửa còn đang bốc lên. Hạm đội ra ban tàn phá, bị chiếm hạm tua tủa như lông nhím ở cửa cảng cảng hàng không cùng xung quanh, tựa như dê con bị một đám sói đói vây xung quanh kinh khủng vạn trạng. Mà hạm đội lét khẩn cấp, đã xông lên rồi. Mập mạp, ngươi xác định chủ lực hạm đội đe xây cơ sẽ đi hướng này. Nhìn từng chiếc chiến hạm phỉ quân, liên tiếp tiến vào vị trí phục kích. Khởi động hệ thống ẩn hình trung tướng Mít kỳ quái hỏi. có loại nghi vấn này, hiển nhiên không chỉ là trung tướng Mít. Các tham mưu bên cạnh cũng đều nghị luận. Mọi người không rõ, nếu kế hoạch của mập mạp là bao vây đánh viện binh, nhưng hắn vì cái gì không đem hạm đội mai phục tại đường hàng không đi thông Mít Quay Tinh hoặc là rút sách Sở Bi Tinh, mà là lựa chọn đoạn thứ nhất đường hàng không hạm đội đem xây cơ từ tinh vực trung ương Le Giai đi thông tinh hệ Long Bộ. Không lẽ nói, người đe xây cơ thực sẽ như mập mạp nói, chỉ phái chút ít hạm đội tiếp viện mang tính tượng trưng hai đại di dân tinh, mà đem chủ lực phái hướng điểm bước nhảy của tinh hệ bọc đánh đường lui của phỉ quân. Nếu hạm đội đe xây cơ không phải là đi con đường này, hoặc là bọn hắn căn bản sẽ không rời khỏi điểm bước nhảy trung ương Le Giai, sẽ tử thủ ở phía sau hạm đội Sen Tôn, thì sẽ như thế nào? Nếu tôi là quan chỉ huy đe xây cơ, tôi tuyệt đối sẽ không chọn dùng kế hoạch đóng cửa đánh chó. Mít nhìn kỹ ngoài cửa sổ, nhíu mày nói. Kế hoạch như vậy phong hiểm quá lớn, chẳng những cần mở ra phía sau cánh hạm đội Sen Tôn, còn mạo hiểm hạm đội ra ban cùng sao bị toàn diệt. Một khi hạm đội Sen Tôn không thể kịp thời đuổi về Bếp Mu Đa bằng thực lực 6 chi hạm đội cấp A của Đe Xây Cơ cùng ưu thế địa hình điểm bước nhảy, nhiều nhất có thể bám trụ hạm đội phỉ quân 24 giờ. Bọn hắn nhất định sẽ đến. Mập mạp mở to hai mắt nhìn, nhanh khống chế máy tính chỉ huy, đem từng chiếc chiến hạm phỉ quân, phân phối đến vị trí thích hợp. Nhìn lục trạch trưởng thành trận trên máy tính. Mít lắc lắc đầu, đối với con rể tiện nghi này thật có chút không gì có thể nói. Mập mạp này giống như cho tới bây giờ cũng đều không hiểu cái gì kêu la chạm tới là rừng, ngược lại, đối với đuổi cùng giết tận thuận tay dắt dê bỏ đá xuống giếng diệt cỏ tận gốc những loại này lại có chút tâm đắc. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của hắn nọ, đã hắn lúc này khoái cảm có bao nhiêu mạnh mẽ. Phỉ quân tiến nhập Bếp Mu Đa tổng cộng có cả 25 chi hạm đội. Còn có 10 chiếc mẫu hạm vũ trụ mạt thế lực chiến đấu không thua gì một chi hạm đội. Theo lý mà nói, binh lực như vậy, nếu trực tiếp tiếp viện điểm bước nhảy Newton mà nói, chỉ sợ đem hạm đội sao ra ban cùng hạm đội số 5 đe xây cơ gộp lại cùng nhau, cũng ngăn trở không được. Hoàn toàn có thể cường hành đột phá phong tỏa trực tiếp trở lại tinh hệ Newton. Ở kế hoạch trước đó các tham mưu chế định cũng là thiết kế lộ tuyến của đảo vây vòng này. Căn cứ kế hoạch các tham mưu, sau khi đột phá tinh hệ Bếp Mu Đa tập đoàn hạm đội số 12, 13 che nút, đem bố trí ở hậu phương, ngăn cản hạm gia ban cùng đội sao Mít Quay Tinh cùng rút sách Sở Bi Tinh. Mà chủ lực phỉ quân thì cường hành đột phá điểm bước nhảy tinh hệ trung ương Le Giai, sau khi đánh bại hạm đội số 5 đe xây cơ, thì tiến tới tinh hệ Newton. Kế hoạch này tổng thời gian cần dùng là 36 giờ. Nếu lựa chọn từ hướng tinh hệ công cộng tinh hệ trung ương Le Giai vô hồi, lại từ điểm bước nhảy Galileo vô hồi, vậy sẽ cần thời gian vượt qua 72 giờ. Kế hoạch các tham mưu là trong quy củ. Chỗ thiếu hụt duy nhất là phỉ quân một khi gặp được hạm đội Sen Tôn toàn lực chặn đường cùng dây dưa ở dưới hạm đội Gia Ban, sao cùng đe xây cơ vây đuổi, sẽ lâm vào khổ chiến. Bất quá, lấy lực chiến đấu hạm đội phỉ quân cùng công lực chỉ huy của đám người giúp xeo kẻ địch nếu không có trước tiên dự đoán biết hướng đi của hạm đội phỉ quân, loại khả năng này gần như không tồn tại. Trước khi người Tây Ước phối hợp liên kết, động tác nhanh chóng, phỉ quân cũng hoàn toàn có thể rời khỏi đường hàng không ở trong không tinh không mờ mịt cùng kẻ địch du đấu. Kế hoạch này gần như là áp dụng con đường thẳng gần nhất, thoạt nhìn cũng tiết kiệm thời gian nhất. Nhưng mập mạp lại chế định thời gian lấy tinh hệ Newton lại càng độc áp. Cái tên này tựa như không muốn thấy ở trên đường đi có bất cứ kẻ địch nào. Thấy một, hắn muốn xử lý một. Thừa một tên hắn cả người cũng không thấy thoải mái. Bởi vậy, hắn chế định kế hoạch điệu hổ ly sơn, vây điểm đánh viện binh này. Kế hoạch trọng điểm có 3, đầu tiên, phỉ quân đem lấy thế sét đánh không kịp bưng tay tập kích Midway Tinh cùng rút sách Sở Bi Tinh. Một nhát đem hạm đội sao cùng ra ban phân cách tiêu diệt, tiếp theo bộ đội bọc thép lục quân nhảy dù, làm ra thế phỉ quân vây ngụy cứu triệu chiếm lính tinh hệ Bermuda trú đóng thông đạo trung ương Le Sai. Mà cuối cùng chính là đánh viện binh. Đánh chính là tập đoàn hạm đội số 5 Đe Xây Cơ. Kế hoạch này, mặc dù nhìn như đem trọng tâm đặt ở Bermuda, lãng phí thời gian. Nhưng trên thực tế, mập mạp đem thời gian cường hành đột phá điểm bước nhảy tinh vực trung ương Le Sai, đánh bại hạm đội số 5 Đe Xây Cơ, lấy một kế điệu hổ ly sơn trộm đi. Trương Bằng Trình, Led Bi cùng Evin các tướng lãnh, sau khi nhìn thấy kế hoạch này đều cảm thấy có chút không thể tưởng được. Chỉ có rút xeo sau khi lặp đi lặp lại tự hỏi đã tán đồng kế này. Mà trên sự thật, chiến cuộc cũng xác nhận giống như kế hoạch của mập mạp, tiến triển thuận lợi. Tập kích Midway Tinh cùng rút sách Sở Bia đơn giản là chính là một lần chiến lệ kinh điển trong sách giáo khoa. Từ lấy chiến cơ tụ quần đột kích điểm bước nhảy Bermuda đến hạm đội phỉ quân như điện xẹt tập kích Midway Tinh cùng rốt sách Sở Bi Tinh, đem hạm đội sao cùng ra ban áp chế ở cảng hàng không, hạm đội phỉ quân thể hiện ra lực chiến đấu, làm cho người ta tắc lưới. Cái chi quân đội này tựa như trời sinh chính là khoa trộm tập. Yếu điểm chiến thuật trộm tập ẩn giấu, mau lẹ chính xác, hung áp. Bị bọn hắn diễn dịch đến đầm đìa tận trí. Dựa theo kế hoạch, ở sau khi phỉ quân cấp cho đối phương ảo giác đã dốc toàn bộ lực lượng, ý đồ chiếm lính Bermuda, chiến đấu ở hai đại di dân tinh sẽ từ hạm đội che nút cùng Bion tiếp quản. Mà phỉ quân rút khỏi chiến đấu thì vận động đến điểm phục kích đã dự định, phục kích hạm đội Đe Xây Cơ. Nhìn mập mạp hưng trí bừng bừng ở trên máy tính chỉ huy bày ra lục trạc trưởng thành trận, Mít không khỏi cảm thấy ngực có chút phát lạnh. Nếu tập đoàn hạm đội số 5 Đe Xây Cơ trực tiếp tiếp viện hạm đội sao cùng ra ban thì thôi không nói, nếu bọn hắn đúng như đồng mập mạp sở liệu, từ cách đường hàng không này hướng tinh hệ Long Vô vận động, vậy chờ đợi bọn hắn. Mít đơn giản là không dám tưởng tượng xuống. Chỉ sợ sau một trận chiến này, các đại hạm đội Tây Ước ở trước bước nhảy đều sẽ phái ra vô số hạm trinh tra, tử tế tìm tòi mỗi một tấc không gian ở điểm kết thúc bước nhảy. Khi các tham mưu phỉ quân dùng kế hoạch vượt qua 12 giờ, đánh bại hạm đội Đe Xây Cơ, vì con rể điên cuồng kia của mình chỉ cấp cho tập đoàn hạm đội số 5 Đe Xây Cơ thời gian 40 phút. Đóng cửa sổ mạn tàu. Theo một tiếng mệnh lệnh, cửa sổ thuyền Tổng thống Hamilton chậm rãi đóng lại. Thực trở về. Mít ngẩng đầu, nhìn hình ảnh máy quan sát từ xa trên màn hình thiên võng im lặng chờ đợi. Bỗng nhiên, một đạo bạch quang từ không vượt điểm bước nhảy kết thúc sáng lên. Mít mạnh chuyển qua bên cạnh tên con rể khuôn mặt hèn mọn mập mạp. Đang dùng sức trà sát bàn tay, trong ánh mắt hưng phấn tràn đầy hào quang âm u. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 132. Bóng đen chí mạng. Một chiếc hạm trinh tra tiểu yêu Đe Xây Cơ kết thúc bước nhảy. Đây là một loại hạm nhỏ ngoại hình thoạt nhìn giống một con ốp kim loại, chỉ là ở hai bên hông hình xoắn ốp có trang bị hai họng pháo năng lượng đường kính 600mm. Trừ bỏ dùng cho tinh tế trinh sát ra, gần như không có năng lực phòng ngự cùng lực chiến đấu gì. Tiểu yêu cô đơn trôi nổi ở trong hư không tịch liêu, tựa như đang tử tế quan sát xung quanh. Sau một lát, lại là hai đạo bạch quang lướt qua. Hai chiếc hạm trinh tra tiểu yêu khác kết thúc bước nhảy, lơ lửng hiện ra ở bên thân chiếc tiểu yêu thứ nhất. Ba chiếc hạm trinh tra sau khi đến đủ, lục tục mở máy đẩy kéo ra luồng ánh sáng nhìn từ xa giống như những sợi tơ màu lam, phân tán trên tuyến đường hàng không. Một chiếc thẳng tắp hạ xuống khởi điểm thông đạo bước nhảy ở phía dưới, hai chiếc khác ở không trung vẽ ra hai đạo hình cung. phân biệt bay hướng thông đạo kết thúc. Bước nhảy bên trái là hành tinh màu nâu, cùng bên phải là một mảng tiểu hành tinh trắng xóa. Trên chiến hạm Phỉ Quân, tất cả mọi người ngưng thần nín thở. Mọi người biết, cái này là tra xét phản phục kích theo lệ của hạm đội trước khi thực hiện bước nhảy. Ba chiếc hạm trinh tra chỉ bất quá là nhóm đầu tiên mà thôi, ở sau khi bọn hắn rời khỏi còn có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba hạm trinh tra tiến hành kiểm tra qua lại. Nếu gặp một quan chỉ huy hạm đội cẩn thận, loại tra xét sẽ kéo dài 5 đến 6 tiếng. Thẳng đến hạm đội chủ lực tiến nhập thông đạo bắt đầu bước nhảy, khởi động động cơ bước nhảy, một đám hạm trinh tra cuối cùng mới sẽ rời khỏi không vực tra xét, đi tới đoạn tiếp theo. Quả nhiên, sau khi đi dạo một vòng lớn tra xét khu vực trọng điểm xung quanh khả năng có mai phục, ba chiếc trinh sát cơ cái gì cũng đều không có phát hiện, chậm rãi đi vào thông đạo bắt đầu bước nhảy đoạn thứ hai, bắt đầu thực hiện bước nhảy tới đoạn hàng không phía dưới. Vài phút sau, nhóm thứ hai năm hạm trinh sát chiếc đe xây cơ xuất hiện ở tại vị trí giống như nhóm hạm trinh tra đầu tiên, lại cẩn thận bắt đầu đợt tra xét thứ hai. Nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai đến nhóm thứ ba là tổng cộng hơn 10 hạm trinh tra, gần như đem toàn bộ khu vực kết thúc bước nhảy đoạn thứ nhất đều tra xét kỹ lưỡng một lần, thậm chí có vài chiếc hạm trinh tra còn vòng đến mặt trái tiểu hành tinh bên trái, cùng đối với vành đai tiểu hành tinh bên phải tiến hành tra xét theo dạng mạng lưới. Theo càng lúc càng nhiều hạm trinh sát xuất hiện, không khí hạm đội Phỉ Quân cũng càng lúc càng khẩn trương. Mọi người đều biết kẻ địch phái ra hạm trinh tra càng nhiều, lại càng chứng tỏ hạm đội chủ lực đe xây cơ thông qua chỗ này khả năng càng lớn. Nhiều hạm trinh tra như vậy là biểu hiện quan chỉ huy đối phương cẩn thận đến gần như nhát gan, cũng xác định hạm đội của hắn sẽ thông qua chỗ này. Các tham mưu trong khi khẩn trương theo dõi đều nhìn lẫn nhau, trong mắt đều là hưng phấn áp lực không được. Vật săn có giảo hoạt, cũng địch không lại thợ săn kinh nghiệm phong phú. Trưởng quan mập mạp, nhưng mà chơi đánh lén, chơi phục kích, chơi tâm lý chiến là đại sư. Hắn chẳng những đoán trúng tuyến đường hành quân của đối phương, thậm chí đoán trúng phương vị hạm trinh tra đối phương tra xét. Kế tiếp các hạm trinh tra đe xây cơ xuất hiện, đã làm cho các tham mưu dần dần nhìn ra điểm tinh diệu của nơi mà mập mạp lựa chọn làm chỗ phục kích. Mặc dù từ địa thế đến xem, chỗ này là hoàn cảnh tương đối phức tạp, ở trong cả tuyến đường hàng không tương đối dễ dàng gặp được phục kích. Đối với quan chỉ huy đe xây cơ cẩn thận như thế mà nói, cũng tuyệt đối là khu vực sẽ trọng điểm tra xét. Nhất là mặt trái tiểu hành tinh màu nâu kia cùng với vành đai tiểu hành tinh ở một mặt khác của đường hàng không càng là trọng điểm hắn chú ý. Nhưng mà, cũng bởi vì như thế, gần như toàn bộ hạm trinh tra đều đem trọng điểm tra xét đặt đến khu vực này. Bởi vì sợ hãi hạm đội phục kích ở sau khi bọn hắn kết thúc tra xét lại tiến vào điểm phục kích, bởi vậy, mỗi một đợt hạm trinh tra chẳng những phải phí lượng lớn thời gian cẩn thận đối với hành tinh nâu cùng vành đai tiểu hành tinh tiến hành tra xét lặp đi lặp lại, thậm chí còn dùng bước nhảy cực ly ngắn đến vị trí xa hơn hai cánh đi tra xét có hạm đội địch tồn tại hay không. Đúng là điểm khả nghi này chặt chẽ hấp dẫn lực chú ý của người đe xây cơ, chiếm dụng thời gian cùng tinh lực của bọn hắn. Để cho bọn hắn nằm mơ cũng nghĩ không đến, có một chi hạm đội khổng lồ, thật ra ngay ở phía trên không vượt bọn hắn kết thúc bước nhảy. Sau khi bọn hắn kết thúc bước nhảy, hào quang hành tinh ở phía trên cách xa hơn 8.000 vạn km, không hề giữ lại chiếu xạ đến cửa sổ mạn tàu bọn hắn. Ngẩng đầu, bọn hắn có thể xem thấy cũng chỉ là một mảng không gian hư vô, trừ bỏ hào quang chói mắt không có một chút che chắn, cái gì cũng đều không có. Ai cũng sẽ không đi tra xét không vực như vậy. Hạm đội phục kích hoặc là sẽ ở sau khi chiến đấu bộc phát, cực lực chiếm phương hướng này, đem chính mình che bóng vị trí công kích có lợi, nhưng mà không có kẻ ngu ngốc nào sẽ lựa chọn chỗ này làm điểm phục kích. Máy dò xét hạm trinh tra nhanh chóng nắm giữ bóng đen chiến hạm ở trong hào quang hành tinh, làm cho tất cả không chỗ che giấu. khi xem thấy mười mấy chiếc hạm trinh tra đe xây cơ ở sau khi hoàn thành tìm tòi khuyết tán đến vị trí cảnh giới không vượt bước nhảy kết thúc, mà không phải tiến nhập đoạn tiếp theo, mập mạp cười độc ác cầm lấy máy truyền tin. Chủ pháo bổ sung năng lượng. Mẫu hạm vũ trụ Maiko màu xám bạc, chậm rãi đến gần thông đạo khởi điểm bước nhảy. Anit đứng ở trước cửa sổ mạn tàu, nhìn kỹ biển vũ trụ ngoài cửa sổ. Bên cạnh, hàng ngàn chiến hạm đe xây cơ, lấy tốc độ giống nhau, hướng thông đạo bước nhảy mà nhất tề cùng tiến. Chúng nó một chiếc tiếp một chiếc sắp hàng, vẫn hướng nơi xa vô biên vô hạn lan tràn đi, giống như đàn kình ngư đi ở trong biển tinh quang, vô thanh vô tức, khổng lồ mà hùng tráng. Đại đội trinh tra số 10 hoàn thành tra xét. Đại sảnh kỳ hạm yên tĩnh, vang lên tiếng báo cáo của quan tình báo. Anip nhanh chuyển qua, nhìn về phía G, O, N, A, L, E, đứng ở trên đài chỉ huy. G, O, N, A, L, E, vẫn sắc mặt nghiêm túc ở sau khi lặp đi lặp lại xác nhận đường hàng không an toàn, mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đón nhận ánh mắt nóng bỏng của Anip, hơi hơi gật đầu, hướng quan phối hợp lớn tiếng hạ lệnh nói. Các hạm khởi động động cơ bước nhảy, lấy trận con quay tiến nhập thông đạo bước nhảy. Đều tiến hành phân khoảng cách bước nhảy là 1 phút. Bước nhảy chuẩn bị đếm ngược trong 5 phút. Rõ. Tư lệnh các hạ. Quan phối hợp xoay người, tiếng lớn hạ lệnh nói. Bước nhảy chuẩn bị đếm ngược trong 5 phút. Tiếng giống của quan phối hợp, vang vọng ở chỉ huy đại sảnh. Hoặc là ta đã quá cẩn thận rồi. G, O, N, A, L, E, châm một điếu xì gà đi đến bên cạnh Anip, cùng hắn sóng vai nhìn tinh không cùng hạm đội ngoài cửa sổ, tự giễu nói. Người càng già, lá gan càng nhỏ. Để điện hạ cười rồi. Ta rõ ràng. Anip mỉm cười. Ngày làm rất đúng. An toàn quan trọng nhất. Chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi đến điểm bước nhảy tinh hệ Long Bô, một trận này, chúng ta đã thắng hơn phân nửa rồi. G, O, N, A, L, E, công nhận gật đầu. Kỳ hạm bị bao vây ở trong trận hình con quay của quần hạm đe xây cơ. Tiếng rền vang thật lớn của động cơ bước nhảy cùng chấn động có thể rõ ràng cảm nhận được, đang nhắc nhở mọi người chiến hạm sắp tiến nhập thông đạo dẫn lực bước nhảy. Ngoài cửa sổ, vô số máy đẩy phần đuôi chiến hạm đã hoàn toàn khai hỏa. Từng đạo luồng sáng thô trắng mà sáng ngời nọ càng phun càng dài, giống như luồng khí sau đuôi của đạo đạn dưới cánh phi cơ sắp thoát ly bắn ra, cấp cho người ta một loại cảm giác dây tiếp theo liền sẽ dùng tốc độ như điện mà bắn ra. Mặc dù tập đoàn hạm đội số 5 đe xây cơ, từ trên phiên hiệu đến xem chỉ là một chi tập đoàn hạm đội. Nhưng mà, bởi vì G, O, N, A, L, E, dưới chương tổng cộng có 6 chi hạm đội. Hơn nữa, mỗi chi hạm đội vẫn như cũ chọn dùng là hạm đính chủ lực vượt qua 200 chiếc, lại có số lượng hạm hộ vệ giống nhau cùng phối bị đại hạm đội hàng không mẫu hạm biên chế. Cái này liền khiến cho số lượng hạm đính hạm đội vượt xa đại bộ phận tập đoàn hạm đội ngày nay. Loại đại hạm đội này thật ra từ 10 năm trước đã bắt đầu từng bước đào thải. Chiến hạm kiến tạo về sau tính năng càng thêm tiên tiến, năng lực tác chiến độc lập cùng lực sinh tồn càng mạnh hơn, bởi vậy cơ bản đào thải hạm hộ vệ phối bị ở bên thân. Mà tập đoàn hạm đội số 5 đe xây cơ vẫn xen vào hạm đội kiểu cũ cùng hạm đội kiểu mới. Chiến hạm ở trong hạm đội đại bộ phận đều có thâm niên 7-8 năm ở trên tính năng vượt qua chiến hạm kiểu cũ trước kia, lại không bằng chiến hạm kiểu mới sau khi chiến tranh bộc phát tạo nên, chỉ có thể tiếp tục bảo trì số lượng hạm hộ vệ để gia tăng lực chiến đấu cùng lực sinh tồn. Mặc dù ở trước mặt các nước nhỏ xung quanh đe xây cơ, hạm đội khổng lồ vẫn như cũ có ưu thế áp đảo, nhưng mà ở trong mắt rất nhiều nước lớn, lực chiến đấu loại hạm đội này chỉ có thể xưng là trung đẳng. Sau khi phái ra tập đoàn hạm đội số 5 gia nhập Liên quân Đông Nam Tây ước, hoàng thất thật ra cũng không có xem xét có thể thu được bao nhiêu ít lợi. Trừ bỏ binh lực quá sức eo hẹp ra, thì chỉ có thể xuất ra một chi tập đoàn hạm đội, càng nhiều chỉ là cho thấy một loại thái độ. Nhưng ai cũng không nghĩ đến, ở thời kỳ cực kỳ quan trọng sao cùng Gia Ban lâm vào vũng bùn chiến tranh rét ve, hạm đội Sen Tôn tiến nhập tấn công tinh hệ Newton như hiện tại, ngược lại là tập đoàn hạm đội số 5, lại có cơ hội bốn lạng đỡ ngàn cân. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 133.1. Thời gian. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mẫu hạm vũ trụ lấy tên của Đại Thiên Sứ Mai Cô khởi động, rồi đột nhiên ra tốc, để mọi người dưới tác dụng của lực phản ngược nhất thời cảm nhận được một loại lực áp bức. Cảnh vật ngoài cửa sổ đã bắt đầu vặn vẹo. Hằng tinh nơi xa đang phi tốc lùi ra xa. Từng đạo cực quang như tơ quấn quanh ở trước đầu hạm, bên ngoài lớp vỏ bọc thép, thậm chí liền chạy ở trên cửa sổ mạn tàu trước mặt Anit cùng gơ, o, nơ, a, lơ, e, giống như xúc tu sứa phát quang. Mặc dù là đã thấy quen tràng cảnh như vậy, Anit cùng gơ, o, nơ, a, lơ, e, cũng ngừng hô hấp lại, hoa mắt thần mê. Hạm trinh tra phía trước còn đang liên tiếp truyền về tin tức an toàn của đường hàng không đoạn 1, đợi cho lữ trình cũng không kéo dài này kết thúc, đế quốc Đe Xây Cơ liền sẽ bằng vào chiến tích của hạm đội số 5 trở thành ngôi sao trong Tây Ước. Mà chính mình cũng sẽ bằng vào cái phần công huân bằng trời này đi lên quyền vị đỉnh phong. Đã không có đối thủ. Cơ hội này đang ở chiến hạm gia tốc mà chạy nhanh về phía mình. Thời gian, 1 phút 1 giây trôi qua. Nửa giờ sau, bước nhảy ngắn theo chỉ lệnh giảm tốc của quan phối hợp mà kết thúc. Cảnh vật vặn vẹo trước mắt, tia sáng lưu động, đồng thời ở khi động cơ bước nhảy của chiến hạm đình chỉ công tác, đã biến mất vô ảnh vô tung. Tinh không ngoài cửa sổ mạn tàu, giống như là một cái màn hình tivi, bỗng nhiên thần kỳ trở nên rõ ràng mà bình thường. Sau khi hành tinh nâu bên trái cùng vành đai tiểu hành tinh bên phải xông thẳng trực diện, hào quang sáng tỏ của hành tinh cũng từ phía sau chiếu đến ở trên tàng giáp bản trước cửa sổ mạn tàu chiếu rọi, bóng dáng của hạm kiều chiếu xuống cũng có một chút kim quang sáng lạn. Ngay tại khi Anit cùng gơ, o, nơ, a, lơ, e bị kim loại bọc thép trên các họng pháo năng lượng ở trên hạm kiều chiến hạm làm cho ánh mắt bị trói, bỗng nhiên, một đoàn mây đen thật lớn từ đỉnh đầu bọn hắn lơ lửng hiện ra. Bọn hắn mắt tính xem thấy kim loại bọc thép phản quang nọ nhập vào trong bóng đen vô tận, mắt tính xem thấy từng chiếc chiến hạm nguyên bản đắm chìm trong hào quang bị màu đen vô tận bao phủ. Địch tập. Theo một tiếng kêu thê lương, Anit cùng gơ, o, nơ, a, lơ, e, sợ hãi quay đầu. Trước mắt, các tham mưu bộ chỉ huy đang ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn phía trên đỉnh trong suốt đại sảnh chỉ huy từng chiếc chiến hạm phỉ quân hình dáng kỳ lạ, giống như một con ác ma màu đen dương nanh múa vuốt, vô thanh vô tức từ trong hư không lơ lửng hiện ra. Chúng nó đang cười hung ác. Mở ra vây cánh giống như rơi che cản một tia ánh sáng cuối cùng của hành tinh chiếu về phía hạm đội số 5 Đe Xây Cơ. Điểm bước nhảy Newton, phù tiêu kim loại hình tháp im lặng trôi nổi. Hai dãy đèn dẫn lối màu xanh đỏ ở trên đỉnh phù tiêu, lấy tiết tấu mỗi giây một đọt xoay tròn lóe lên. Ánh đèn luôn phiên biến hóa ở trong vũ trụ tối như mực dị thường bắt mắt. Chiến hạm Bina không đếm xuể vây ở bên cạnh phù tiêu, giống như ngàn vạn chim biển trên hải đảo, rầm rạp, che cả bầu trời. Một ít chiến hạm im lặng đứng ở tại chỗ, một ít chiến hạm vô thanh vô tức từ thông đạo giữa chiến hạm qua lại, một ít chiến hạm đang hướng về thượng tầng không vực mà đi lên, một số chiến hạm khác tắt từ bên ngoài thì vòng ra một cái quỹ tích hình cung thật lớn. Hướng một góc chiến hạm tụ quần khổng lồ mà đi. Trên hạm kiều mỗi một chiếc chiến hạm đều là một loạt cửa sổ mạn tàu sắp xếp tầng tầng lớp lớp ánh đèn sáng rực. Từ chỗ xa nhìn lại, ánh đèn sáng ngời này giống quần tinh lấp lánh, giống đom đóm bay múa, cũng giống vực sâu hắc ám hàng vạn thước, một thành thị u linh vô cùng phồn hoa lại không có dấu hiệu mệnh gì sinh. Vũ trụ tinh không rất yên lặng, bên trong chiến hạm lại là một mảng tiếng động ầm ĩ. Các quan binh ở trên hành lang chiến hạm sáng ngời mà đông đúc, hối hả đến đi, bước đi như bay. Bộ phận truyền phát tin đang khẩn cấp thông báo. Cửa tự động đóng mở với tần suất cao. Ở đại sảnh chỉ huy các tham mưu ở xa bàn cùng tinh tế đồ mà vẽ vời, thông tấn viên ở đài khống chế thiên võng đang bận rộn nghe điện thoại. Động cơ chiến hạm đang nổ vang, mỗi khi cơ tu binh tiến ra mở ra cửa thông với tầng bên dưới, tiếng động thật lớn nọ liền sẽ lan khắp hành lang, đem tất cả nhanh chóng dìm ở trong một mảng tiếng động ầm ầm. Còn có ống dẫn giao nhận vận chuyển ở trên hành lang cũng không ngừng phát ra tiếng ma sát chói tai. Đó là máy dẫn ở trong ống dẫn đang phi tốc lướt qua. Những thanh âm này hỗn tạp cùng một chỗ, làm cho cả hạm đội tràn đầy một loại cảm giác cấp bách, vội vàng cùng hưng phấn khó có thể áp lực. Mỗi một người bi na, sau khi nhìn nhau trong ánh mắt đều là đầy sự kiêu ngạo cùng tự phụ. Chiến đấu tiến công điểm bước nhảy Newton đã đến giờ phút cuối cùng, lại qua mấy giờ, người le dai kẻo dai ngoan cường đến mức làm cho người ta phát lạnh, rốt cuộc cũng đã bị hải quân vũ trụ cường đại của đế quốc Bina áp suy sụt. Một khi nghĩ đến đây, toàn bộ quân nhân Bina ở trong sự kiêu ngạo cũng đều nhìn không được thở phào một hơi. Nói lời thật, loại tâm tình như vậy, ở trước kia cho tới bây giờ đều chưa có qua. Người Bina vẫn đều là kiêu ngạo. Loại kiêu ngạo này đều không phải là giống như ngạo mạn tự đại của người Bion nước lớn siêu cấp đệ nhất đã hùng cứ 30 năm nay, mà là đến từ niềm tin kiên định của mỗi một quân nhân Bina đối với đoàn thể không có trận chiến nào mà không thắng này. Ở người Bina xem, tuy là ở trên thực lực quốc gia, kinh tế cùng quân sự khoa học kỹ thuật trình độ, Bina so ra kém nước Cộng hòa Bayon. Nhưng mà, từ phương diện tố chất quân nhân, tác phong chiến đấu ngoan cường, kỷ luật nghiêm khắc cùng lực chiến đấu của binh lính đến xem, mặc dù là đối với nước Cộng hòa Bayon 30 năm trước đánh bại bọn hắn cũng bất qua là khinh miệt cười nhạt. Phải biết rằng, so sánh thực lực quân sự xưa nay, lực chiến đấu quân đội Bina đều được đánh giá ở trên quân đội nước Cộng hòa Bayon. Trên sự thật, trong trăm năm tranh đấu giữa hai nước, Bina là thắng nhiều thua ít. Nhất là ở chiến dịch binh lực cùng điều kiện giống nhau, bọn hắn gần như không có thua qua. Cái sự thật này thực khó làm cho người ta tin tưởng, nhưng vẫn không thể chối cãi. Nếu không phải Bayon ra một hát tinh, nếu không phải ở trong vài lần chiến dịch mang tính mấu chốt, nước Cộng hòa Bayon bằng mượn vào trình độ kinh tế cùng khoa học kỹ thuật quân sự cao hơn đế quốc Bina, may mắn lấy được thắng lợi cuối cùng, cái vị trí nước lớn siêu cấp đệ nhất này ai ngồi cũng còn nói chưa định. Đối với cái này, người Bina cho tới bây giờ đều không có phục qua, cũng cho tới bây giờ đều không có thả lỏng qua. 30 năm tích trữ, bọn hắn chờ đợi, chính là cái trận chiến tranh thổi quét nhân loại cả thế giới này. Mỗi một cá nhân đều thời khắc chuẩn bị hướng Bayon triển khai trận chiến phục cửu. Ở trong mắt bọn hắn, cũng chỉ có Bayon cường đại đến gần như khủng bố, mới có tư cách trở thành đối thủ của mình. Nhưng mà, bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến. Khi Bina tung hoành vũ trụ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thậm chí đã đem tinh hà Ca Tôn hoàn toàn nạp vào trong tay chính mình. Sau khi trực tiếp đem chiến hỏa thiêu đến bản thổ nước Cộng hòa Bayon, bọn hắn ở tinh vực Đông Nam lại tao ngộ suy sụt liên tiếp. Đầu tiên là trước hết đầu nhập đến tinh vực Đông Nam hạm đội Hâm Sờ Di bị đao lát cùng phỉ quân đánh bại. Công tước Hâm Sờ Di bị bắt. Cuối cùng sau khi phải trả giá cả hai chi hạm đội cấp tượng, mới đổi được quan binh hạm đội còn sống trở về. Sau khi vài chiếc hạm vận tải chứa đầy tàn binh bại tướng về đến đế quốc Bina, đế quốc chấn kinh, hoàng thất tức giận. Công tước Hâm Sờ Di lập tức bị bắt hạ ngục. Nếu không phải Sô Bơ lực bảo, chỉ sợ hoàng đế bệ hạ, liền muốn bắt hắn khai đao. Sau Hâm Phở Di, danh tướng Sen Tôn lính quân đến. 4 chi hạm đội cấp sư, 8 chi hạm đội cấp ưng cùng 2 chi hạm đội cấp tượng tạo thành hạm đội Sen Tôn, bất kỳ gã quan chỉ huy nào xem thấy đều là lực lượng quét ngang tinh vực Đông Nam. Nhưng mà, một đời danh tướng Sen Tôn cùng chi hạm đội khổng lồ này, lại ở điểm bước nhảy tinh hệ Newton bị ngăn trở cả 3 tháng. 2 tháng trước, hoặc là có thể cho rằng kết quả của thượng tướng Sen Tôn không có toàn lực đầu nhập, lại cần phòng bị hạm đội rút xe quấy nhiễu phía sau bất cứ lúc nào. Nhưng mà, những ngày gần đây, ngày đại tướng Sô Bơ xuất binh Đông Nam càng ngày càng tới gần, thượng tướng Sen Tôn đối với tinh hệ Newton triển khai là luân phiên công kích 20 giờ không ngừng nghỉ. Cường độ chiến đấu thật đã đạt tới mức người thường khó có thể tưởng tượng. Lại dùng không có sử ra toàn lực để lấy cớ, ai cũng đều sẽ không tin tưởng. Như vậy mà vẫn như cũ không cách nào đột phá điểm bước nhảy đáng chết nọ. Mỗi khi hạm đội đế quốc Bina kết thúc bước nhảy, các quan binh có thể thông qua màn hình máy quan sát từ xa, xem thấy vô số quân nhân le dai điều khiển chiến hạm cũ kỹ tàn phá của bọn hắn, giống như bầy sói mà xông lên. Một chiếc tiếp một chiếc, một đợt tiếp một đợt, lớp sau tiếp lớp trước. Chiến hạm bọn hắn là tàn phá như vậy, mặc dù chiếm cứ ưu thế điểm bước nhảy Newton một lần có thể dung nạp phương tiến công 5 đến 6 chi hạm đội cấp A, chiến hạm cũ kỹ này cũng không cách nào cùng hạm đội đế quốc Bina ngay mặt chống lại. Bọn hắn thường thường cần 7-8 lần chủ pháo kích bắn mới có thể đánh xuyên vòng bảo hộ năng lượng một chiếc chiến hạm Bina đồng cấp, chiến hạm Bina lại chỉ cần 1-2 pháo là có thể phá hủy bọn hắn. Bởi vậy, ở trong đoạn thời gian chiến đấu này, mọi người thấy nhiều nhất là cảnh tượng chiến hạm le dai ở trong vũ trụ nổ mạnh thành sắt vụn. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 133.2. Thời gian mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhưng mà, bất luận là minh hữu bọn hắn hay là kẻ địch bọn hắn đều rõ ràng trong tinh không những đóa pháo hoa sáng ngời đó, sáng lên không phải chiến đấu, là một loại biết rõ không địch lại, nhưng vẫn như cũ dùng sinh mệnh đến để đề kháng đấu tranh. Bốc lên không phải chiến hạm, là một loại tinh thần tử chiến không lùi. Điểm bước nhảy không vực, sớm bị mảnh vỡ chiến hạm lấp kín. Thế cho nên hiện tại khi hạm đội Bina hoàn thành bước nhảy, có thể nghe thấy thanh âm sắt thép này đánh vào trên thân hạm. Cái thanh âm này chỉ có một từ có thể hình dung. Thảm thiết. Giống nhau va chạm ở bên ngoài vỡ chiến hạm, không phải mảnh vỡ chiến hạm, mà là xương đầu cứng rắn của người le dai. Bọn hắn rất cứng rắn làm cho người ta lạnh lùng. Bất quá, đến hiện tại, người le dai ngoan cường rốt cuộc không còn tiền vốn tiếp tục chiến đấu nữa. Theo chiếc mẫu hạm vũ trụ phấn chiến cuối cùng có thể lên không tác chiến của bọn hắn suy sụt trong chiến đấu mười mấy giờ gần nhất, liên chấm thang le dai đã không có chiến cơ có thể bay lên ở tinh không điểm bước nhảy. Mất đi hàng không mẫu hạm, không có chiến cơ phối hợp trợ giúp, hạm đội cấp A cũ kỹ của Le Dai căn bản vô lực cùng hạm đội Bina rào sát cự ly gần. Mà ở trong chiến đấu cự ly xa, chiến hạm bọn hắn tốc độ thong thả, pháo kích thời gian chờ đợi dài, hệ thống điện tử cùng khống chế hỏa lực lạc hậu, lực phòng ngự thấp, cơ bản là không có cửa thắng. Nếu không phải còn có hạm đội nước Cộng hòa Che Núc cùng Tatania lưu thủ khẩn cấp trợ giúp, điểm bước nhảy Newton đã sớm là vật trong tay của quân Bina rồi. Hạm đội Bina tổng binh lực đã tổn mất gần 20% này cuối cùng nghênh được ánh sáng đông thắng lợi. Các quan binh biết chỉ cần lấy được điểm bước nhảy tinh hệ Newton kích suy sụp lực lượng cuối cùng của Le Dai. Tinh hệ Galileo thậm chí tinh hệ Gajalan cùng Venus có thể một lần lấy được. Trong tinh không kỳ hạm mẫu hạm vũ trụ Sidon Lai khổng lồ đang chậm rãi đi vào không vực điểm bước nhảy. Vài chục chiếc chiến liệt hạm, hàng trăm chiếc tuần dương hạm cùng khu trục hạm hộ vệ ở bên cạnh, tạo thành chỉ huy tụ quần khổng lồ, hiệp đồng bảo hộ. Vài phút nữa, hạm đội Senton sẽ hướng tinh hệ Newton phát động công kích cuối cùng, triệt để đánh thủng phòng tuyến cuối cùng của liên chấm thang Le Zai. Trên đài chỉ huy, phòng chỉ huy của Sidon Lai nằm ở tầng cao nhất của hạm kiều, Senton bỗng nhiên từ trên vị trí chỉ huy đứng lên, đi xuống đài chỉ huy, chân mày cau lại, thong thả bước đi về phía trước. Ở trên tay hắn là văn kiện điện tử ghi lại chiến báo Bermuda, đang lóe lên lam quang âm u. Senton thân cao gần 2 thước, thể hình gầy yếu, gương mặt dài, một vết sẹo từ bên mắt trái kéo đến khóe miệng, tướng mạo rất là xấu xí. Lại thêm một đôi mày rậm áp ở trên mắt, làm cho để hắn thoạt nhìn cấp cho người ta một loại cảm giác luôn thực nghiêm khắc. Ánh mắt dài hẹp, chỉ cần hơi hơi quét qua, có thể làm cho bốn phía hạ xuống 0 độ. Từ trên tướng mạo mà xem, Senton không giống như là một đời danh tướng. Bất quá, chỉ có người chân chính hiểu biết, mới biết được nam nhân bề ngoài hung ác này có lực phán đoán bao nhiêu chuẩn xác cùng kỹ xảo chỉ huy quân sự cao siêu cỡ nào. Ở trên bảng xếp hạng danh tướng, tên hắn chỉ thấp hơn Tam Thượng Du Nhân. Cái này cũng không phải dựa vào thổi ra mà có, mà là dựa vào những trận huyết chiến đánh ra mà có. Giờ phút này, sau khi đã nắm trong tay thắng lợi của trận chiến tại điểm bước nhảy chi tinh hệ Newton, nhưng mà các tham mưu cùng các tướng quân xem thấy, Senton vẫn một chút cũng không có một điểm tươi cười thả lỏng. Hơn nữa sau khi hắn nhận được chiến báo Bermuda từ thủ đô chuyển đến, sắc mặt hắn trở nên càng thêm âm trầm. Sidon Lai đã bắt đầu ra tốc cuối cùng. Tiếng động cơ rít lên sắc nhọn, liền ngay cả phòng chỉ huy thất cũng rõ ràng có thể nghe thấy. Senton ngẩng đầu nhìn tinh tế bình diện đồ trên đài chỉ huy, nhất thời có chút thất thần. Phỉ quân ở lúc này toàn quân xuất động, cũng không ra ngoài dự kiến của hắn, nhưng hắn không nghĩ đến là phỉ quân thế mà không có trực tiếp tiếp viện điểm bước nhảy Newton, mà là đem đầu mâu đối với Midway tinh cùng rút sách sờ bi tinh, làm một cái vây ngụy cứu triệu. Hắn phải thừa nhận, phỉ quân lần này tập kích đánh rất được. Ngắn ngủn mấy giờ, hạm đội ra ban cùng sao đã bị phỉ quân dìm ở trong cảng hàng không, không thể động đậy. Nếu phỉ quân một chiêu này trước một tuần, thậm chí trước một ngày, hắn đều phải bỏ qua tiến công đối với tinh hệ Newton, xoay người giải quyết phiền toái sẽ ảnh hưởng đến cả thông đạo Le Zai, thậm chí cả chiến cuộc Đông Nam này. Nhưng mà lúc này một chiêu này đối với hắn mà nói đã không có ý nghĩa gì. Phải biết rằng chiến đấu điểm bước nhảy Newton đã tiến vào thời khắc cuối cùng, chỉ cần ở không vực hẹp hòi đối diện điểm bước nhảy lại phát động một lần tiến công, có thể đột phá giới tuyến thủ quân ở điểm bước nhảy Newton, đem đám xương đầu cứng rắn Le Zai kia triệt để nghiền nát áp suy sụp. Mặc dù so với cho tinh hệ Newton, tinh hệ Bermuda tầm quan trọng càng rõ ràng hơn. Hồi quân Bermuda cũng là quân Bina tất nhiên phải lựa chọn. Nhưng mà, hắn hoàn toàn có thể ở sau khi triệt để lấy được điểm bước nhảy tinh hệ Newton, rồi thong dong hồi quân, một ngụm ăn luôn phỉ quân đưa lên tới cửa. Senton ở trên tinh tế đồ, lặp đi lặp lại xem xét cùng tính toán. Căn cứ kế hoạch người đe xây cơ cung cấp, hạm đội số 5 sẽ ở trong vòng 8 giờ đến điểm bước nhảy Bermuda đi thông tinh hệ Long Bô, phong tỏa thông đạo phỉ quân lui lại. Mà căn cứ đánh giá lực phòng ngự đối với Midway tinh cùng rốt sách sờ bi tinh, hạm đội phỉ quân muốn tiêm diệt hạm đội sao cùng ra ban ít nhất cần 36 giờ. Sau khi chiến đấu kết thúc, hạm đội muốn xoay người phong tỏa điểm bước nhảy tinh vực trung ương Le Zai còn cần ít nhất 8 giờ. Mà muốn lấy bộ đội lục quân hoàn toàn khống chế hai đại di dân tinh thì cần ít nhất thời gian 1 tuần. Từ thời gian đến xem, liên quân Tây Ước có đầy đủ ưu thế. Chỉ cần hạm đội Bina có thể ở trong 24 giờ đuổi kịp về Bermuda, phỉ quân chính là ba ba trong giò. Đối với ở trong thời gian này kết thúc chiến đấu ở điểm bước nhảy Newton, Sen Tôn trong lòng tính toán. Mà đối với chiến đấu của người đe xây cơ hắn cũng không chút nghi ngờ. Chiến đấu điểm bước nhảy tinh hệ Newton nhiều nhất sẽ kéo dài 6 giờ. Đám người này đã đánh 2-3 năm, cái gì cũng đều chưa có thu được, cũng khẳng định sẽ liều mạng cản đường đi phỉ quân. Sen Tôn tin tưởng, tuy nít cùng gơ, o, nơ, a, lơ, e, thậm chí sẽ không tiếc bồi lên cả hạm đội số 5 đe xây cơ đến thực hiện cái kế hoạch này. Dù sao, cái phần công hơn này, không nói bọn hắn, liền ngay cả chính mình cũng có chút thấy mà ham. Kế hoạch không có lỗ hổng gì rõ ràng. Đối với binh lực phỉ quân phán đoán cũng cùng tình báo trước mắt từ Bermuda truyền trở về ăn khớp. Cũng không biết nói vì cái gì, Sen Tôn vẫn cảm thấy có chút không phù hợp. Một ý niệm ở trong đầu hắn, lặp đi lặp lại xoay quanh. Nếu phỉ quân đến không chỉ là 11 chi hạm đội. Nếu lại thêm tập đoàn hạm đội 19 của Đao Lát, hoặc thêm vào hạm đội Che Núc, Bayon. Loại khả năng này rất nhỏ, cũng không có đủ tình báo có thể ủng hộ. Nhưng mà, lại để cho Sen Tôn bản năng cảm thấy một loại nguy hiểm. Bermuda ở sau khi phát ra một phong thư cầu viện cũng không có liên lạc lại. Người đe xây cơ hành động chỉ là căn cứ tư liệu tình báo ở trong thư cầu viện mà làm ra. Nhưng mà trong chiến tranh, một gã quan chỉ huy đủ tư cách, vĩnh viễn cũng không thể dựa vào tình báo không xác thực chống đỡ quyết định chính mình. Ai biết phong thư cầu viện nọ có chuẩn xác hay không? Ai lại biết, ở sau khi phỉ quân phong tỏa tin tức, giờ phút này Midway Tinh cùng rốt sách Sở Bi Tinh, lại xem thấy cái gì? Vạn nhất kế hoạch này là hát tinh chế định, vạn nhất nước Cộng Hòa Che Núc xem phỉ quân coi như đội quân con em cắn răng đưa ra một số hạm đội đến. Chẳng những hạm đội ra ban Midway Tinh cùng hạm đội sao rốt sách Sở Bi Tinh khả năng toàn quân bị diệt, liền ngay cả hạm đội số 5 đe xây cơ cũng có khả năng gặp được nguy hiểm. Ý niệm này trong đầu làm cho Sen Tôn đứng ngồi không yên. Một khi điều này thành lập, vậy thì ý tứ hàm xúc tinh hệ Bermuda đã bị phỉ quân phong tỏa, không đảo tinh hệ trung ương Le Giai cũng sẽ tùy ý để cho chiến hạm đối phương tung hoành. Mà chính mình vẫn đem ánh mắt đặt ở điểm bước nhảy Newton, chỉ cần hơi có do dự, có thể sẽ gặp phải một trận thảm bại. Sen Tôn giống như thú bị vây, nhanh bước vòng vòng. Bỗng nhiên, hắn chợt dừng lại, đem ánh mắt hướng quan phối hợp vẫn chờ ở bên cạnh. Vào lúc này, hạm đội đã chuẩn bị tốt lắm hướng điểm bước nhảy Newton phát động tiến công cuối cơ U, nơ, hơ, gơ. Cơ hội này, không có khả năng liền bởi vì một khả năng tồn tại uy hiếp mà bỏ qua. Huống hồ, hạm đội số 5 đe xây cơ nếu có gặp chuyện cũng không phải hạm đội phỉ minh có thể ở trong ngắn ngủn mấy giờ giải quyết. Cho nên hắn dứt khoát ra lệnh. Mệnh lệnh, hạm đội bão tố, hạm đội bi ra bỏ qua kế hoạch tác chiến sớm đã định ra, lập tức chuyển hướng đuổi hướng tinh hệ Bermuda cùng tập đoàn hạm đội số 5 đe xây cơ phối hợp. Sen Tôn hơi híp ánh mắt. Tiến công điểm bước nhảy Newton, hạm đội mà mình đang nắm, cũng đủ rồi. Trong tinh không, hai chi hạm đội cấp tượng khổng lồ thoát ly hạm đội tụ quần Sen Tôn. Từ không vực điểm bước nhảy trung ương hàng trăm luồng ánh sáng trắng lướt qua, lấy Sidon Lai hàng không mẫu hạm cầm đầu hạm đội, bắt đầu bước nhảy cuối cùng. 33 phút. Sau khi một đợt nhất tề bắn cuối cùng hoàn thành, hạm đội phỉ quân đình chỉ công kích. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hư không như địa ngục nọ, nhìn chiếc chiến hạm đe xây cơ cuối cùng ở trong quần lửa nổ mạnh, hóa thành lưu tinh bắn ra bốn phía. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 134. Tin tức. Hơn 5.000 chiến cơ vũ trụ còn ở trong những mảnh vụn trôi nổi nọ mà bay múa. Thỉnh thoảng bắn ra một hàng pháo năng lượng thẳng tắp, đuổi theo các khoang cứu nạn đang bỏ chạy cùng với hạm hộ vệ. nhìn một màn trước mắt, mặc dù là chính các quan binh phỉ quân đều có chút phát mộng. Bọn hắn biết ở khu vực thông đạo bước nhảy tướng đối cố định lấy lục trạch trường thành trận phát động công kích, đối với kẻ địch mà nói, là một loại tai nạn. Nhưng mà, bọn hắn không có nghĩ đến, ngắn ngủn hơn 30 phút cả 6 chi hạm đội cấp A, ngay tại hạm đội phỉ quân công kích đã biến thành những đoàn vụn sắt thép trải rộng ở trên đường hàng không trước mắt. Cái này không phải chiến đấu, cái này là một trận đồ sát thảm không thể kể. Từ đầu tới cuối, hạm đội đe xây cơ rời khỏi bước nhảy, liền không có một chút lực hoàn thủ. Bọn hắn một đám kết thúc bước nhảy, lơ lửng hiện ra ở trong không vực. Lại một đám ở dưới phỉ quân nhất tề bắn mà nổ mạnh, gan vụn. Lục trạch trường thành trận đem uy lực chủ pháo cùng phó pháo mỗi một chiếc chiến hạm hạm đội phỉ quân đều phát huy đến cực đại. Không có góc chết công kích, không có hỏa lực phân tán cùng khe hở, càng không có sự ngắt quãng. 11 chi hạm đội phỉ quân tựa như 11 kẻ cầm súng sắp hàng chấp hành xử tử lãnh khốc, đem một thông đạo hẹp hòi, vây đến cứng ngắc. Không cần phải ngắm chuẩn, thậm chí không cần phải động não, chỉ cần dựa theo góc độ xạ kích cố định cùng thời gian cố định, không ngừng khai hỏa. Bất cứ một đi ra khỏi thông đạo đều không cách nào trốn khỏi mưa đạn dày đặc không một kẽ hở này. Theo một chiếc hạm hộ vệ cuối cùng nổ mạnh, chiến cơ bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, chiến hạm cũng đã hoán chuyển bánh lái. Khắp nơi, vang lên thanh âm mập mạp. Mục tiêu, tinh hệ trung ương Le Zai. Thủ đô lớp xít te liên chấm thang Le Zai, đang là đầu hạ. Ánh dương nóng bỏng đang rải xuống đại địa, rắc ở trên xe phi hành lui tới, chiếu lên trên mặt đường, lên trên những chiếc xe chở khách qua lại trong thành cùng không trung chói lọi, thỉnh thoảng còn ở trên thủy tinh đột nhiên phản xạ ra một đạo hào quang đẹp mắt. Bất quá, cái thời tiết nắng này ở Le Zai trong mắt dân chúng cùng ngày xưa không có gì khác biệt. Thời tiết có tốt, ánh nắng có đẹp. Cũng chiếu không được vào trong cuộc sống tối tăm không có chút ánh sáng. Bọn hắn vẫn là sắp xếp đội lính một chút ít thực vật, vẫn là quần áo lam lũ, vẫn là mỗi ngày đi qua thành thị lạnh lùng tan nát, ngồi trên những chiếc xe công cộng cũ nát, đi tới những xí nghiệp gần như toàn bộ bị người Tây ước khống chế làm việc, mỗi ngày công tác vượt qua 14 giờ. Sau khi kiệt lực về tới nhà, đối mặt với ánh mắt đáng thương vì đói của con mình. Mọi người đã không nhớ rõ, ngày như vậy đã bao nhiêu lâu rồi. Bọn hắn chỉ nhìn thành thị suy sụp xuống, nhìn hàng hóa trong cửa hàng càng ngày càng ít đi, cuối cùng đóng cửa nghỉ. Cũng nhìn hàng xóm một khuôn mặt như mây đen đi qua, nhìn con của mình cùng với mấy đứa nhỏ hàng xóm kêu khóc trở nên càng lúc càng buồn bực. Còn có rất nhiều thứ là không có nhìn thấy, nhưng vẫn biết. Ví dụ như vì sinh kế, nam nhân trong nhà cuối cùng vì kiệt sức mà chết, nữ nhân lại bởi vì trộm một chút lương thực mà bị người đánh chết, hoặc là bị hãm hại, cửa nát nhà tan, lại hoặc là quan viên chính phủ nào đó, bởi vì cùng tổ chức chống cự có liên hệ mà bị bắt, vài ngày sau liền bị xử quyết công khai. Cái liên chấm thang Le Zai hòa bình, giàu có, cứ như vậy mà bị chìm xuống tận đáy. Thì ra sinh hoạt đã ở trong bất chi bất giác biến mất vô ảnh vô tung, rốt cuộc tìm không thấy một điểm ánh sáng. Mọi người sinh hoạt giống như cái xác không hồn vậy, nhẫn nại qua ngày. Khi những người cưới xe phi hành hào hoa từ trước mặt bọn họ đi qua, khi người Tây ước chiếm lấy sản nghiệp của bọn họ, ở dưới vệ sĩ hộ vệ hạ diệu võ dương uy tỉ sát công xưởng, trong ánh mắt bọn họ chỉ có chết lặng. Nhưng mà, chỉ cần xâm nhập vào trong cuộc sống của bọn họ, chỉ cần cùng bọn họ hô hấp cái không khí làm cho người ta hít thở không thông này, có thể phát hiện, ở trong cái thế giới nhìn như hôn ám này, có một chút ánh sáng, vẫn tồn tại vĩnh hằng. Cái ánh sáng này, hoặc là đến từ chi bộ đội ở dị quốc quê người chiến đấu cùng kiên trì, hoặc là đến từ lực lượng đề kháng vĩnh viễn đều không cách nào đuổi kịp tận giết tuyệt, hoặc là đến từ hình ảnh chiến tranh vệ quốc mà bọn họ vô cùng trân quý, hoặc là đến từ bảng thông báo liệt sĩ chết trận chỉ còn lại có một cái bảng trống ở bên đường, hoặc là chỉ là đến từ một điểm hy vọng đối với tự do. Cái quốc gia hòa bình giàu có 300 năm này đã tiêu thất. Nhưng mà cái liên chấm thang anh dũng ở trong các đế quốc lớn Tây ước vây công, vẫn như cũ kiên trì không chịu cúi đầu này, lại chưa từng chết đi. Mọi người lúc đó ủng hộ chính quyền Dô đi, đã hối hận. Mọi người lúc đó kiên trì chống cự, mỗi ngày vẫn là ở trước hình ảnh chiến tranh vệ quốc, lệ rơi đầy mặt. Một cỗ lực lượng, luôn luôn ở phía dưới bóng tối của người le dai mà sinh hoạt chuyển động, mênh mông như thế. Tựa như máu nóng ở trong mạch máu mà tuôn chảy, tựa như mạch đập có lực. Mọi người đang nhẫn nại. Bọn họ tin tưởng, ngày nào đó, cuối cùng cũng sẽ đến. Hoặc là cần 5 năm, hoặc là 10 năm, thậm chí 20 năm. Cho dù là quan nhân lạc quan nhất, những người chống cự anh dũng kiên định nhất, cũng không có nghĩ đến, một ngày này sẽ đến nhanh chóng như thế. Sau giờ ngọ, một tin tức ở trong dân chúng le dai điên cuồng lan truyền. Người không biết chuyện kinh ngạc phát hiện trên khuôn mặt đồng sự bằng hữu cùng người nhà của mình, lơ lửng hiện ra một tia hưng phấn cùng dao động đã lâu không có. Sau đó, bọn hắn liền từ trong đối phương ruột bí kề sát tai mà nói, chiếm được tin tức không biết từ nơi nào lưu truyền đi. Quân chúng ta đã tiến công tinh hệ Bermuda. Bọn hắn nhìn đồng bạn kích động ngay cả thanh âm đều có chút run rẩy, mở lớn miệng. Không, không chỉ như vậy, hạm đội trú thủ Tây ước Midway Tinh cùng rút sách Sở Bi Tinh đã bị hạm đội phỉ quân dốc toàn bộ lực lượng đánh cho hồi không thành quân. Hạm đội Đe Xây Cơ đã bị đưa đi tiếp viện. Lục quân phỉ quân đã lên đất liền Midway Tinh, một lần này bọn hắn thực đã trở về. Miệng đồng bạn ở trước mắt liền nhanh khép lại, tin tức không biết từ địa phương nào đến nọ được truyền đi, ngôn ngữ truyền đạt nhanh như súng bắn vậy. Không ai có thể tiêu hóa nhiều thứ như vậy. Mọi người não đều trống rỗng, trong tim càng nhảy càng nhanh, trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ. Cái này là thật sao? Một chiếc tàu hàng vũ trụ kiểu cũ mang quốc kỳ trung lập ở trong vũ trụ yên tĩnh mà đi. Ra đa thuyền hàng đang nhanh chóng xoay tròn, máy dò xét đang mở đến phạm vi lớn nhất. Cho dù là như vậy, thuyền hàng còn thỉnh thoảng đưa lên một cái máy dò xét dân dụng, hướng nơi xa hơn dò xét. Từ ở mặt ngoài xem, đây chỉ là một phi thuyền vận chuyển hàng hóa hàng ngày bình thường. Chỉ có những thuyền viên trên thuyền đang hết sức cảnh giác mới biết được, ở trong khoang thuyền là chứa đầy hàng cấm vận cùng vũ khí. Bọn hắn cần xuyên qua tinh hệ Bermuda, sau đó từ tinh hệ công cộng vòng qua tinh vực trung ương Le Dai chuyển hướng tiến nhập tinh hệ tự do, sau đó lại từ đường hàng không tự do ma tiến nhập đến tinh hệ Newton. Trong toàn bộ đoạn lữ trình, địa phương nguy hiểm nhất có thể nói chính là tinh hệ Bermuda. Phải biết rằng, một đoạn thời gian gần đây, hạm đội ra ban cùng hạm đội sao đã gia tăng mấy lần binh lực tuần tra. Trạm không gian ở đường hàng không đã đem đoạn thời gian này liệt vào thời kỳ nguy hiểm khi xông qua. Một khi bị người sao cùng người ra ban đã đỏ mắt này tra được vật phẩm vi phạm lệnh cấm, tất cả mọi người trên thuyền hàng sẽ chết không chỗ chôn. Về phần đám người Đe Xây Cơ ở điểm bước nhảy tinh vực trung ương Le Dai nọ, lại không ai dám đi trêu chọc. Mọi người thà rằng ở trong tinh không đi đường thêm 4 ngày thời gian, cũng không nguyện ý nhận hạm đội Đe Xây Cơ như sói như hổ kiểm tra. Hạm hộ vệ đám người nọ, đánh giặc thì chẳng ra sao, nhưng thủ đoạn làm chút điều tra, truy sát thuyền hàng thật ra là lô hỏa thuần thanh. Bọn hắn ngay cả thuyền hàng chính quy cũng đều mọi cách làm khó, càng không nói đến để cho thuyền mang cấm phẩm đi qua. Trong phòng điều khiển cũ kỹ, thuyền trưởng Em Zama tuổi đã qua 60, đang khẩn trương nhìn số liệu máy dò xét vừa mới phóng thích truyền trở về. Bên cạnh các tài công đang cùng các thuyền viên cũng nhìn chằm chằm vào số liệu trên màn hình, thở lớn cũng không dám. Lão thuyền trưởng kinh nghiệm phong phú, là địa đồ sống điều khiển trên đường hàng không này. Chiếc thuyền hàng này ở dưới sự dẫn dắt của hắn đã thành công xông qua nhiều cửa. Chẳng những vì liên chấm thang le dai đưa đi vật tư nhu cầu cấp bách, cũng mạo hiểm sinh mệnh các thuyền viên đổi đến rất nhiều tiền. Mà một lần này là một lần xông quan chuyển hàng cuối cùng của chiếc hải mã này. Mọi người đều biết, nếu không có thời gian đủ dài, điểm bước nhảy không gian Newton bị liên quân Tây Ước công phá, hải mã phải chuyển chiến đến Galileo, thậm chí tinh hệ Gachalan, mở ra tuyến đường mới. Mỗi một lần mở ra tuyến đường mới đều có phong hiểm lớn lớn hơn rất nhiều so với ở trên tuyến đường hàng không quen thuộc mà xông quan. Mặc dù không phải người le dai, bất quá, mọi người đều hy vọng liên chấm thang le dai có thể kiên trì càng lâu một chút. Trừ bỏ tâm lý tiếp tục dựa vào tuyến đường hàng không này mà kiếm tiền ra, mọi người cũng thật là kính nể dũng khí của người le dai. Sau khi đánh xong Gachalan, đe xây cơ, sao cùng ra ban, hiện tại đám người nọ bằng mượn hạm đội kiểu cũ hợp đông hợp tây, lại cũng có thể cùng sen tôn cường đại đánh tới khó phân thắng bại. Xương đầu cứng rắn như vậy, những người ở trong thuyền hàng sông quan này, ai mà không thấy nể phục. Đối với đám hán tử kiếm ăn ở trong vũ trụ này mà nói, quân nhân le dai lớp trước nối lớp sau ngăn ở trước mặt hạm đội Tây Ước này, ai cũng đều là anh hùng hảo hán thiết cốt tranh tranh. Bọn hắn cho tới bây giờ đều kiêu ngạo không thuần, đáng kính nể nhất chính là người như vậy. Cũng chính là loại tán đồng cùng kính nể này, hiện tại mỗi lần xông quan thành công, sau khi hạ xuống đến Mi Lúc, mọi người đều có một loại vui mừng phát ra từ nội tâm. Không chỉ bởi vì xông quan thành công kiếm được tiền, cũng có một loại cảm giác thỏa mãn cùng tự hào vì quốc gia kiên cường này làm một chút chuyện. Mặc dù mỗi lần tới Le Giai đều bị đám bằng hữu Le Giai nọ chuốc say đến như bùn, ngay cả đường đều đi không được. Nhưng bọn hắn thích loại sinh hoạt này, thích đám bằng hữu này, cũng thích quốc gia này. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 135.1. Thức tỉnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Máy dò xét đã bay tới chỗ cách thuyền hàng 15 vạn km, còn đang không ngừng hướng về phía trước tra xét. Lại qua 20 phút, máy dò xét có thể xuyên thấu vành đại tiểu hành tinh bay tới trước đường hàng không thực hiện bước nhảy. Mọi người hiện tại chỉ hy vọng, máy dò xét sẽ không bị hạm đội ra ban cùng sao tuần tra phát hiện. Nếu không, mặc dù cách xa nhau hơn 10 vạn km, chiến hạm đối phương cũng có thể dễ dàng đuổi theo cái thuyền hàng kiểu cũ này. Thuyền trưởng, nhân viên tin tức vẫn mang tai nghe, từ trước máy tính nâng đầu lên, một khuôn mặt lo lắng nhìn em ra ma. Tôi nghĩ, ngài nên đến nghe cái này. Em ra ma bước đi đến bên cạnh nhân viên tin tức, tiếp lấy tai nghe hắn tháo xuống, ngưng thần tính nghe. Tài công ở một bên dùng ca, hơ, u, v, quy, quy, u, tay huyết huyết vào nhân viên tin tức. Có chuyện gì vậy? Các thuyền viên bên cạnh cũng khẩn trương nhìn nhân viên tin tức. Nói lời thật, cái thuyền hàng này một đường đến đây, mặc dù vẫn thật cẩn thận trốn khỏi đường hàng không chủ, tiêu phí lượng lớn thời gian ở không vực trải rộng đá ngầm dẫn lực cùng vành đai tiểu hành tinh mà di chuyển, nhưng mà, mọi người đều cảm giác, hôm nay đường hàng không Bermuda so với vài ngày trước đó, thật bình tĩnh rất khác thường. Chẳng những hạm đội tuần tra hay chạy ở nơi hẻo lánh của đường hàng không ôm cây đợi thỏ không thấy tung tích, liền ngay cả trên đường hàng không chủ, cũng một thời gian dài không thấy một chiếc chiến hạm Tây Ước nào. Giống như trong một đêm, chiến hạm Tây Ước đều đã biến mất vậy. Loại hiện tượng này đối với thuyền sông quan mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì. Phải biết rằng thuyền sông quan sở dĩ có thể ở trên đường hàng không này kiến ăn bằng vào chính là hiểu biết đối với hạm đội tuần tra Tây Ước cùng đường hàng không, không vực nguy hiểm. Nhưng lúc này đối phương hoàn toàn tiêu thất, toàn bộ quy luật cũng đồng thời biến mất. Liền ngay cả lão thuyền trưởng em ra ma cũng không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Ai cũng không biết, giây tiếp theo phi thuyền có thể ngay tại không vực nguyên bản an toàn bị hạm đội ra ban hoặc là sao bắt được hay không. Nhân viên tin tức luôn luôn lắng nghe tần số bí mật giữa các thuyền sông quan, hiển nhiên là đã nghe thấy cái gì. Nhân viên tin tức vừa nhìn lão thuyền trưởng, vừa đè thấp thanh âm đối với đám người tài công nói. Mọi người đoán, tôi vừa mới nghe tiểu hải điểu công bố tin tức gì. Thuyền hàng tiểu hải điểu là một thuyền sông quan mọi người quen thuộc khác. Tính năng so với hải mã thì tiên tiến hơn nhiều. Thuyền trưởng là người An Ban Ca trường kỳ đi đường hàng không An Ban Ca đi thông rốt sách sở bi a. Bởi vì từ người sao bỏ ra giá cao mua giấy phép nhập quan, bởi vậy bọn hắn sông quan sẽ dễ dàng hơn nhiều. Các tổ chức đề kháng ở Le Giai đều ở chỗ tiểu hải điểu mua vũ khí An Ban Ca sản xuất. Ở trong những người sông quan, tiểu hải điểu danh khí không nhỏ. Bất quá, hiện tại ai cũng không rảnh rỗi cùng nhân viên tin tức chơi đoán chữ, cánh tay thô tráng của tài công lập tức quàng ở trên cổ nhân viên tin tức, hung hăng nhìn tên mặt dài này nói. Ngươi nếu không nói, lão tử sẽ cho ngươi tắt đường bài tiết. Nhân viên tin tức khuôn mặt đỏ lên vội vã đầu hàng. Tôi nói. Hắn liếc mắt nhìn mọi người bốn phía một cái, thấp giọng nói. Tiểu hải điểu hôm nay nguyên bản muốn tới rốt sách sờ bi a. Nhưng mà, bọn hắn hiện tại đều còn đợi ở bên ngoài, không tiến vào được. Toàn bộ đường hàng không đều bị hạm đội phỉ quân tiến công mít quay tinh cùng rốt sách sờ bi tinh phong tỏa. Phỉ quân. Tài công chừng lớn ánh mắt. Tiến công mít quay tinh cùng rốt sách sờ bi tinh. Nhân viên tin tức gật gật đầu. Nghe người trên tiểu hải điểu nói, lần này hạm đội sao cùng ra van thảm rồi. Tiểu hải điểu cách từ xa cái gì cũng không biết, cũng chỉ là bỏ neo ở tại chỗ không được rời khỏi. Hạm đội tuần tra sao cùng ra van ở trên đường hàng không này từng chi một hướng về di dân tinh tiếp viện, kết quả bị phỉ quân càn quét sạch sẽ. Hắn tặc tặc hai cái, bổ sung nói. Còn có hạm vận tải cùng thương thuyền khác của sao cùng ra ban đều đang chạy trốn. Bên cạnh tiểu hải điểu, liền trôi nổi không ít chiến hạm. Tài công cùng các thuyền viên vui mừng liếc mắt nhìn nhau một cái, mồm năm miệng mười hỏi. Vậy ngươi là nói, chúng ta một đường này không có thấy hạm đội tuần tra Tây ước, là vì đều bị phỉ quân thu thập. Bằng không thì vì cái gì? Nhân viên tin tức đem ánh mắt hướng về phía lão thuyền trưởng đang áp tai nghe lên trên lỗ tai, ngưng thần tính nghe. Là phỉ quân. Bọn hắn tập kích mít quay tinh cùng rốt sách sờ bi a. Lão thuyền trưởng thanh âm khẳng định để cho trong phòng điều khiển một mảng hoan hô. Các thuyền viên đồng thời khi buông tảng đá trong lòng cũng vì tin tức phỉ quân tập kích Tây ước hạm đội cảm thấy chấn phấn. Đối với đám thuyền viên trường kỳ lăn lộn ở đường hàng không tự do ma mà nói, phỉ quân chính là bộ đội của mình. Bất quá! Lão thuyền trưởng buông tai nghe cao mày nói. Nghe phi thuyền tinh vực trung ương Le Giai lại đây nói tin tức này đã ở thủ đô Le Giai truyền đi. Nếu thu được người sao cầu viện, hạm đội số 5 đe xây cơ không có khả năng bỏ mặt. Nói không chừng, đám người nọ giờ phút này ngay tại phía trước chúng ta. Tiếng hoan hô hưng lập tức đình chỉ, các thuyền viên mắt to chừng mắt nhỏ lẫn nhau, đều an tĩnh xuống. Vậy chúng ta hiện tại thế nào? Tài công hỏi. Trước tránh né ngọn gió, xác định đe xây cơ đi qua đường hàng không, chúng ta lại đi tiếp. Trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của lão thuyền trưởng, mi tâm khắc thành hình chữ. Xuyên. Rõ ràng. Tài công quay đầu, nhìn về phía quan sát viên. Dẫn nổ máy dò. Một chữ cuối cùng, lại nghẹn ở trong cái miệng đang mở to của hắn. Thuận theo hướng nhìn của hắn, các thuyền viên xoay đầu hướng màn hình máy dò xét chuyện trở về nhìn lại. Cả phòng điều khiển, một mảng tĩnh mịch. Chỉ thấy ở trong không trung nhìn không thấy điểm cuối. Hàng trăm vạn mảnh vỡ lớn nhỏ cùng sắt thép, đang im lặng trôi nổi. Mảnh lớn, là thân hạm hoặc hạm kiều của chiến hạm, so với một tòa lầu vũ trụ lớn còn lớn hơn, mảnh nhỏ, liền cùng nắm tay không sai biệt lắm. Chúng nó ở trong cái phần mộ sắt thép này hoặc không nhúc nhích, hoặc lăn lộn ra trái chạm phải. Một ít mảnh vỡ còn đang tiết lộ khí thể, lói lên lửa điện xèn xẹp. Một mảnh vỡ đầu hạm thật lớn từ trước ống kính máy dò xét lướt qua. Thông qua màn hình cũng không rõ ràng nọ, mọi người có thể nhìn thấy ở trên những mảnh vỡ có phiên hiệu cùng tiêu ký hạm đội số 5 đe xây cơ. Buổi tối 10 giờ ngày 30 tháng 1 năm 2064, ở sau khi toàn diệt tập đoàn hạm đội số 5 đe xây cơ, hạm đội phỉ quân toàn tốc tiến lên phía trước, chỉ tốn thời gian hơn 2 giờ, liền nhảy qua điểm bước nhảy tinh vực trung ương Le Giai tiến nhập tinh hệ trung ương Le Giai. Lập tức ở dưới mập mạp chỉ huy lấy trận hình chùy vận động hướng điểm bước nhảy tinh hệ Newton. Điểm bước nhảy Newton bởi vì Tây Ước phong tỏa cùng vây công đã trở thành cô đảo trong chiến tranh. Liền ngay cả bộ chỉ huy Phỉ Minh đều thực khó được tin tức liên quan đến điểm bước nhảy Newton. Bất quá, cái này đối với phỉ quân khống chế cả đường hàng không tự do tinh vực Đông Nam mà nói cũng không phải vấn đề gì khó. Vô số thuyền sông quan thuyền buôn lậu, hải tặc. Hạm đội quân đánh thuê thuyền thám hiểm có thể vì phỉ quân mà đưa tình báo cần thiết. Những tình báo này cũng không phải là loại cơ mật hạng nhất liên quan đến sắp xếp binh lực của kẻ địch gì, lại có thể đem tiến trình chiến cuộc điểm bước nhảy Newton, vẽ ra một phần đồ họa đầy đủ. Mập mạp thời khắc nắm giữ thế cuộc điểm bước nhảy Newton biết, liên chấm thang Le Giai đã đến thời điểm nguy hiểm nhất. Hạm đội địa phương Newton trong tay Thượng tướng Maki đã sớm bị đánh tàn phế. Chiến đấu hiện tại toàn từ chiến hạm kiểu cũ từ Galileo cùng tinh hệ Newton chống đỡ. Theo mẫu hạm vũ trụ Le Giai càng lúc càng thiếu, chiến cuộc cũng càng lúc càng gian nan. Bởi vậy, hạm đội phỉ quân với tốc độ nhanh nhất gần như là hạm đội có thể đạt tới, hướng điểm bước nhảy tinh hệ Newton tiến tới. Hiện tại chiến hạm kết cấu phân thể thức phỉ quân đều là từ mập mạp tự mình thiết kế. Loại kết cấu phân thể thức bởi vì bên trong lượng lớn là chọn dùng những vật liệu có thể phục hồi kết cấu nên mà dị thường kiên cố. Kết cấu kiên cố là cơ sở chiến hạm tăng lên tốc độ. Tốc độ tối cao của chiến hạm phỉ quân sau khi cải tạo có thể đạt tới 9.4 cấp. Vượt qua chiến hạm chủ lực Bion 8.2 cấp cùng đế chiến hạm chủ lực quốc Bina 7.8 cấp. Có thể ở trong bước nhảy tiết kiệm lượng lớn thời gian. Mà ở khu chướng ngại vành đai tiểu hành tinh, mập mạp thậm chí dùng mẫu hạm vũ trụ mạt thế có 2 tầng vòng bảo hộ năng lượng đi trước mở đường, một đường đánh thẳng. Hạm đội mặt sau chỉ cần chặt chẽ đi theo phía sau 10 chiếc mẫu hạm vũ trụ là được. Cả hạm đội đều ở trong loại đột tiến điên cuồng, thể hiện một loại tâm tình phấn khích. Từ đột ngột tập kích Bermuda đến hiện tại, chi hạm đội này chẳng những đánh cho hạm đội ra ban cùng sao tránh ở cảng vũ trụ không dám lộ đầu, còn dùng phương thức gần như đồ sát, xử lý tập đoàn hạm đội số 5 đe xây cơ đang trên đường tiến tới. Ngắn ngủn 33 phút, cả ao chi hạm đội cấp A bị tàn sát quét sạch, sự tình như vậy, không nói sen tôn, chỉ sợ là sô bơ tự mình đến tòa trấn Đông Nam, cũng không có khả năng dự đoán ra được. Điểm bước nhảy tinh hệ Newton, ngay ở bên ngoài đoạn bước nhảy thứ 6, con đường phía trước, đã không có kẻ địch có thể ngăn trở phỉ quân. Chỉ cần bảo vệ điểm bước nhảy tinh hệ Newton chiến cuộc Le Giai. Liền sẽ lập tức điều chuyển lại. Tiếp viện tinh hệ Newton cần chiếm trên tốc độ, phỉ quân đi là đường tắt nhanh hơn đường hàng không chủ, cần phải đánh lén tinh vực trung ương, phỉ quân có đủ điểm bước nhảy loại nhỏ có thể lợi dụng. Chỉ cần có thể ở tinh hệ Newton cắm rễ xuống, 10 chiếc mẫu hạm vũ trụ mạt thế phỉ quân, 11 chi hạm đội phỉ quân có thể hóa thân thành ngàn vạn hạm đính loại nhỏ, tự do lui tới làm cho kẻ địch căn bản không cách nào thông qua đường hàng không cấp e thậm chí cấp. Đem người Tây Ước kéo vào trong vũng bùn không thể thắng lợi. Một khi nghĩ đến có thể ở cái mảng tinh không quen thuộc này tự do lui tới các tinh hệ lớn le dai, tự do đả kích kẻ địch ở trên mảng quốc thổ này, các chiến sĩ sẽ không khỏi nhiệt huyết dâng cao. Bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, khi hạm đội phỉ quân bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng kẻ địch, những kẻ xâm nhập này quốc gia này sẽ sợ hãi ra sao. Tập đoàn hạm đội số 5 đe xây cơ chính là tấm gương. Hạm đội phỉ quân hướng tinh hệ Newton phi tốc tới gần. Ai cũng không biết, ngay ở trên tuyến đường hàng không này, hai chi hạm đội cấp tượng khổng lồ đế quốc Bina đang nghênh diện mà đến. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 135.2. Thức tỉnh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thượng tướng Chip Ligon các hạ, chúng ta vẫn không cách nào cùng tập đoàn hạm đội số 5 Be Xây Cơ lấy được liên hệ. Tham mưu trưởng Hu Zen hạm đội bão tố nhanh đi lên đài chỉ huy, đối với quan chỉ huy thượng tướng Chip Ligon oán giận nói. Cái đám người Be Xây Cơ đáng chết này chỉ sợ đã bị cơ hội trước mắt này làm cho váng đầu rồi. Hắn đem một phần văn kiện trong tay đặt lên trên đài khống chế. Tôi dám đánh cuộc, bọn hắn chuẩn là sợ hãi người ra ban cùng người sao để bọn hắn tiếp viện, rõ ràng đóng toàn bộ tần số thông tin. Chip Ly Won đang tử tế nhìn tinh tế đồ nở nụ cười một tiếng, lắc lắc đầu tiếp tục xem xét tinh tế đồ. Phỉ quân lần này thật sự là liều mạng. Phu Sen đứng ở bên cạnh Chip Ly Won, nhìn tinh tế đồ nói. Nếu một chiêu này của bọn hắn dùng sớm 5-3 ngày, chúng ta thực phải bỏ cuộc tiến công tinh hệ Newton. Bất quá hiện tại, ánh mắt hắn ở trên tinh tế đồ thô sơ giản lược liếc mắt một cái, xoay người hướng sĩ quan phụ tá làm cái thủ thế, để hắn đem cà phê đến, trong lỗ mũi hừ một tiếng. Chỉ sợ bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ đến bọn hắn gióng trống khua chiêng như thế. Lại tỉ mỉ lên hoạt tập kích như điện xẹt như thế, thật ra vẫn chậm nửa nhịp. Điểm bước nhảy Newton đã là vật trong tay chúng ta. Người le dai cũng sẽ không đơn giản buông tha chống cự như vậy. Chip Ligon đắm chìm ở trên màn hình trong miệng thản nhiên nói. Bọn hắn còn có thể làm ra cái gì? Phu Gen tiếp lấy cà phê sĩ quan phụ tá đưa đến, khóe miệng khinh miệt nhích lên. Dựa theo kế hoạch tác chiến của Thượng tướng Senton, cho dù không có chúng ta tham dự, lấy điểm bước nhảy Newton cũng nhiều nhất cần 6 đến 8 giờ. Cho dù tôi đem thời gian người le dai chống cự đưa lên gấp đôi cấp cho bọn chúng 16 giờ, không lẽ phỉ quân có thể tiếp viện bọn chúng sao? Chỉ sợ tướng quân Senton lo lắng chính là cái này. Chip Ly Won dương mắt nhìn tinh tế đồ, ngón tay ở trên đó di động trong miệng vẫn thản nhiên nói. Nếu không, hắn sao lại phái chúng ta đi bếp mu đa cùng người đe xây cơ phối hợp? Thôi đi. Phu Sen chân mày nhướng lên. Người khác không biết Sen tôn nghĩ như thế nào, ngài cũng giả hồ đồ sao? Hắn quay người đi đến trên ghế ngồi xuống chân bắt chéo vừa uống cà phê, vừa nói. Không phải là muốn độc chiếm công lao đánh hạ điểm bước nhảy Newton sao, bằng không, hắn sao không phái hạm đội chính hắn đi. Hắn buông cà phê tắc tắc lưới nói. Chúng ta là sô bơ đại tướng các hạ sai khiến đến hiệp trợ hắn. Trên sự thật tiến công điểm bước nhảy Newton chúng ta vốn cũng không đồng thủ qua. Tổn thất lớn nhất đều là hạm đội bản bộ Senton. Cho nên... Hắn nghĩ như vậy, tôi cũng rõ ràng. Huống hồ, phái chúng ta đi bếp mu đa cũng có ý tứ cẩn phòng muôn một. Xem Chip Ly Won tựa cười mà không cười xoay đầu hướng về phía mình liếc mắt một cái, Phu Gen cười nói. Ngài cũng không cần để ý tới lời thừa của tôi. Chúng ta cộng tác đã nhiều năm, tôi còn không rõ tâm tư của ngài sao. Bắt đầu từ khi rời khỏi điểm bước nhảy Newton. Ngài đã xem tinh tế đồ nhiều giờ rồi, ngay cả tôi đều có thể tính ra phỉ quân binh lực cùng thời gian không đủ, không lẽ ngài sẽ tính không ra sao? Chip Lee Won ở trên bản ghi chép chiến thuật của mình ghi những thông số cuối cùng, cười lắc đầu thẳng đứng dậy, đi đến trước máy tính chiến thuật của mình. Để tôi đoán đoán ngài hiện tại muốn làm gì. Phu Zen lắc lư cái chân, ánh mắt giống như nhắm mà không nhắm. Chip Lee Won đầu cũng không quay lại nói. Tôi muốn làm gì? Phu Zen mở lớn ánh mắt. Ngài muốn trực tiếp xử lý phỉ quân. Chip Lee Won phía sau lưng ở trong nháy mắt trở nên có chút cứng ngắc. Hắn quay người qua, nhìn Phu Zen ánh mắt sáng ngời, thật lâu sau trên khuôn mặt lộ ra một tia tươi cười thả lỏng. Đây là một cơ hội tốt, không phải sao? Chiến hạm ở một khắc này kết thúc bước nhảy, lơ lửng hiện ra ở thông đạo cửa ra đoạn bước nhảy thứ ba. Ở trong hạm đính hôn ám, ánh đèn đột nhiên sáng ngời, Chip Lee Won cười ở dưới ánh đèn sáng ngời, nhẹ nhàng mà yêu dị. Nhìn Chip Lee Won cười, Phu Zen hưng phấn đứng lên, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên, liền nghe thiên võng truyền tới một tiếng cảnh báo bén nhọn. Hạm đội phỉ quân. Một gã thượng giáo tham mưu điên cuồng kêu lên thanh âm bén nhọn thê lương. Phu Zen cùng Chip Lee Won giật mình hướng màn hình thiên võng nhìn lại, chỉ thấy cách bên thông đạo bước nhảy của hạm đội bất quá 5 vạn km, từng chiếc chiến hạm phỉ quân một đột nhiên lơ lửng hiện ra. Hai bên, giống như là xe phi hành từ cùng một đường cao tốc mà đi tới nhau, ở trạm thu phí tại trung ương đường đột nhiên gặp nhau. Một phương hướng Tây, một phương hướng Đông. Cách nhau 5 vạn km mà giật mình nhìn thấy lẫn nhau. Giữa đường gặp nhau. Tập đoàn hạm đội số 5 đe xây cơ. Một ý niệm bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu Chip Lee Won cùng Hu Zen. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đều xem thấy sự sợ hãi trong mắt lẫn nhau. Cùng lúc đó, phòng chỉ huy kỳ hạm phỉ quân Hamilton vang lên một tiếng hét lớn của rút xeo. Mập mạp, làm gì? Mập mạp nhìn hạm đội đối phương bỗng nhiên xuất hiện còn có chút ngẩn ra. Rút xeo cao giọng nói, xông qua. Một chiếc xe địa hình tả tơi nhanh đi vào một xưởng phòng rách nát Tây Giao thủ đô lớp xít te le dai. Đèn đường khu xưởng thông qua những khung cửa sổ bị vỡ, chiếu vào một mảng gian phòng hỗn độn thật lớn. Những máy móc tràn đầy bụi bặm kéo ra những cái bóng dáng xiên xiên để cho xưởng phòng thoạt nhìn dị thường lạnh lùng khủng bố. Một gã quan quân thượng giáo le dai nhảy xuống xe phi hành, ở dưới nhân viên mặc y phục võ trang đã chờ ở đây rất lâu giãn đường, nhanh đưa vào một cái cửa nhỏ bên trong khu xưởng. Bọn họ theo thang lầu đi xuống phía dưới, lại xuyên qua kho bỏ hoang ánh đèn hôn ám, đi tới một căn phòng nhỏ sáng sủa ở góc kho, hiển nhiên là chỗ để nhân viên bảo quản nghỉ ngơi. Vừa tiến vào cửa, thượng giáo đã bị ánh đèn sáng ngời cùng không khí nhiệt liệt trong phòng nhỏ nhấn chìm. Chỉ thấy trong căn phòng nhỏ ánh đèn sáng ngời tràn đầy vài chục quan quân bộ đội đến từ những nơi khác nhau của Le Sai. Bọn họ có người đang ngồi vây chung quanh một cái bà ở trung ương phòng nhỏ, có đang đứng ở bên cạnh, có đang nói chuyện riêng, có đang kịch liệt thảo luận. Cả căn phòng tràn ngập một loại hưng phấn khó có thể ức chế. Mỗi một người trên khuôn mặt đều là thần thái bay bổng như vậy, mỗi một người ánh mắt đều là lóe sáng như vậy. Bôn đến. Nhìn thấy thượng giáo đẩy cửa vào, các quan quân nhất thời đứng lên cùng hắn ôm lấy. Thượng giáo bôn, dùng sức chụp vỗ bả vai đồng bạn, bắt tay lẫn nhau, đều truyền lại một loại chấn phấn dị thường cường đại. Bôn, tình huống như thế nào rồi? Một gã quan quân thân hình cao lớn cường tráng, từ bên bàn đứng lên thân thể giống như gấu chó nọ vậy, nhất thời làm cho ánh đèn đầu đỉnh cũng có chút tối sầm lại. Cơ hội ngàn năm khó gặp. Bôn sĩ quan phụ tá Mihalovic chen vào đám người. Hắn nhìn quanh bốn phía kích động nói. Người sao cùng người ra ban ở dưới phỉ quân tập kích như điện chớp, tổn thất thảm trọng. Hạm đội đã bị áp ở tại Midway Tinh cùng rốt sách sờ bi tinh. Mặc dù tình huống hiện tại như thế nào còn chưa biết rõ, bất quá, chúng ta vừa mới từ một chiếc thuyền sông quan có được tin tức. bọn hắn ở đoạn 1 phát hiện mảnh vỡ của tập đoàn hạm đội số 5 đe xây cơ. 6 chi hạm đội cấp A toàn quân bị diệt. Cái gì? Tin tức này làm cho các quan quân ở đây tình cảm trào dâng, không ít người đều đứng bật dậy, mở to hai mắt nhìn, mồm năm miệng mười nói chuyện. Hạm đội đe xây cơ mới rời khỏi không đến 4 giờ. Cái này sao có khả năng? Là phỉ quân làm. Sau khi nói chuyện, thanh âm mỗi một người đều bởi vì kích động quá độ mà phát run. Không có sai. Bôn hưng phấn tuyên bố. Nguồn gốc tin tức tuyệt đối tin cậy. Hơn nữa, chúng tôi đã thấy được hình ảnh bọn hắn quay chụp tại hiện trường. Những mảnh vỡ này tuyệt đối là hạm đội số 5 đe xây cơ. Một tiếng hoan hô áp lực ở bên trong căn phòng nhỏ vang lên. Mỗi một người trên khuôn mặt đều bị máu dâng lên mà chứng đỏ lên. Một đám nam nhân đứng lên, huyên náo, ôm lấy nhau, hung hăng vỗ tay chúc mừng. Nhất định là Điền Trung tướng trở về. Một gã quan quân hải quân vũ trụ kích động nói. Nhất định là ông ấy trở về. Đúng. Ở trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Bôn gật đầu nói. Thượng tướng Mihalovic cũng tin tưởng là Điền Trung tướng trở về. Thượng tướng nói chỉ có mật mạc nọ mới có thể làm như vậy. Nếu đổi lại là thượng tướng rút xeo mà nói, nhất định sẽ lưu lại bộ phận bị bắt. Phải biết rằng, cho dù là chiến hạm kiểu cũ đế quốc đe xây cơ đối với tinh vực Atlantis hiện tại mà nói cũng là thực chân quý. Điện Trung tướng sẽ không quản việc này đâu. Một gã thiếu tướng nói. Hắn muốn lấy cũng là lấy hạm đội như Bina vậy. Những cái khác hắn một cái cũng đều sẽ không bỏ qua, có thể đều quét sạch. Kinh thật. Ngắn ngủn 3 giờ, cả 6 chi hạm đội cấp A. Một gã trung tá tạt lưới nói. Cho dù người đe xây cơ sắp xếp đội để đám người phỉ quân nọ giết, cũng phải tiêu tốn 1 giờ chứ. Tôi đơn giản là không cách nào tưởng tượng phỉ quân là hoàn thành như thế nào. Ngươi có thể nghĩ đến, vậy ngươi chính là anh hùng le dai. Một gã thượng giáo vỗ vỗ bả vai trung tá, nhìn quanh 4 phía nói. Trước đó, chúng ta ai nghĩ đến Điền Trung tướng sẽ trực tiếp hướng Midway Tinh cùng rút sách sở Bi Tinh xuống tay. Nếu chúng ta lính hạm đội phỉ quân mà nói, khẳng định đầu tiên là sẽ đuổi kịp thời gian hướng điểm bước nhảy tinh hệ Newton. Mọi người đều gật đầu, nhất là vị quan quân hải quân vũ trụ le dai kia, là lòng có đồng cảm. Điền tướng quân nắm bắt thời cơ rất tốt, đánh rất xinh đẹp. Một vị thiếu tướng hải quân vũ trụ chỉ tinh tế đồ trải ở trên mặt bàn nói. Mọi người đến xem, không nói Điền tướng quân có phải thực chuẩn bị lấy Bermuda hay không, ít nhất hạm đội sao cùng ra ban lưu thủ, xem như tàn phế. Có thể chống đỡ phòng ngự di dân tinh, đã là phạm vi tối đa trong khả năng của bọn hắn, ít nhất trong vòng 1 tháng trên đường hàng không Bermuda sẽ nhìn không thấy một chiếc chiến hạm Tây Ước. Các quan quân liền vây đến bên cạnh thiếu tướng, nhìn ngón tay hắn từ tinh hệ Bermuda di động đến tinh hệ trung ương Le Dai. Hạm đội đe xây cơ toàn diệt, lại trước mắt liên quân Tây Ước tổn thất thảm trọng. Mặc dù chi hạm đội này lực chiến đấu không thế nào. Bất quá, bọn hắn ít nhất có thể phòng ngự điểm bước nhảy trung ương Le Dai đối với hạm đội Sen Tôn cùng hạm đội Sao Gia Ban đều có sự hỗ trợ chống đỡ. Hắn dùng bút ký hiệu ở điểm bước nhảy tinh hệ trung ương Le Dai vẽ một vòng lớn kích động nói. Hiện tại, sự chống đỡ đã bị phỉ quân cắt đứt. Liên quân Tây Ước chính là đầu đuôi không thể liên hệ. Nếu bọn hắn không có viện quân đến kịp thời, phỉ minh có thể tùy ý lựa chọn Bermuda hoặc là tinh hệ trung ương Le Dai để xử lý. Quan trọng hơn là, thiếu tướng chợt ngẩng đầu lên, nhìn thượng giáo Bôn. Thượng giáo Bôn đón ánh mắt hắn, hung hăng gật đầu. Quan trọng hơn, để tôi nói. Hắn nhìn những ánh mắt nóng bỏng ở xung quanh, ở trên bàn đánh mạnh một quyền. Cái này là thời kỳ binh lực Tây Ước đã không đủ, Thượng tướng Mihalovic quyết định thực hiện kế hoạch thức tỉnh, lập tức hành động. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt Phong chương 136. Kiêu ngạo. Ở trong tinh vân ngàn vạn năm không thay đổi, hàng tinh lấp loáng, đem ánh nắng rải tới hướng không vượt điểm bước nhảy Newton. Từng đạo ánh sáng phản xạ chói mắt ở trong mảnh vỡ nhảy nhót. Chúng nó bỗng nhiên nhảy đến trên một mảng vỏ ngoài chiến hạm vỡ vụn, bỗng nhiên lại nhảy đến một mảng thủy tinh giống như rung vào trong bóng đêm, bỗng nhiên biến mất tập thể không thấy, bỗng nhiên lại giống như mặt nước mặt hồ ở dưới ánh dương tỏa ra vô số ánh vàng lăn tăn. Vũ trụ hư vô bởi vì mảnh vỡ đầy trời này mà biến thành hào quang năm màu. Nhưng mà cái cảnh sắc mỹ lệ này lại cấp cho người ta không phải là sự thoải mái mê ly, mà là tuyệt vọng lạnh như băng. Một chi hạm đội che nốt ở bên cạnh những mảnh vỡ này vẽ ra một đạo hình cung tiến vào vị trí dự định. Ở bên trái hạm đội đã thiệt hại 30% này là hạm đội liên minh tự do Tatania, mà bên phải là hạm đội liên chấm thang Buditoke. Các quan binh quân đồng minh im lặng nhìn chăm chú những mảnh vỡ vô biên vô ngần kia, nhìn những mảnh vỡ không đồng nhất kia trôi nổi quay cuồng ở trước mắt. Tất cả đều giống như nằm mơ vậy. Ai cũng không dám tin tưởng, ngay tại vài giờ trước đó, những mảnh vỡ này vẫn là từng chiếc chiến hạm đầy đủ. Liên chấm thang Le Dai ở chỗ này kiên trì đã một thời gian bao dài. Một tháng, hai tháng. Ngược dòng thời gian, mọi người giống như có thể nhìn thấy những mảnh vỡ này ráp lại thành từng chiếc chiến hạm. Khi đó, mọi người điều khiển chúng nó còn sống, còn đang nói chuyện đi đường chạy đi, hô hét. Đó là những con người thân hình cường tráng còn tràn ngập lực lượng sinh mệnh còn sinh cơ bừng bừng như vậy. Nhưng mà theo một đạo pháo hoa chói mắt ở trong tinh không phóng ra, sinh mệnh tiêu thất. Chiến hạm cũng biến thành một mảng những khối mảnh vỡ phân không rõ cái nào là cái nào. Trong chúng nó có một ít bắn về phía vũ trụ xa thẳm, đã trở thành những kẻ lưu lạc trong tinh không. Một số khác thì dừng ở đây, vô thanh vô tức hình thành một mảng này chiếm cứ cả vành đai tiểu hành tinh không vực ở điểm bước nhảy. Chúng nó giải đầy mảng tinh không này, bao gồm cả hồn phách những người đã chết đi, ở quay cuồng ở dưới hào quang hằng tinh thỉnh thoảng phản xạ ra một đạo hào quang rực rỡ chói mắt. Hào quang mỗi một lần lóng lánh đều giống nhau đang tái diễn những trận chiến đấu kịch liệt nọ, lại hiện ra những đóa pháo hoa nọ. Đó là pháo hoa sinh mệnh. Một đạo tiếng cảnh báo chiến đấu chói tai ở trong hạm đính vang lên. Đèn cảnh báo màu đỏ ở trên hành lang, ở trên bung tàu, ở trong khoang thuyền, ở trong phòng chỉ huy cấp tốc xoay tròn lóe lên. Chuẩn bị chiến đấu. Khắp nơi, truyền tới tiếng giống của quan chỉ huy. Theo tiếng giống này, các quan binh quân đồng minh chỉ nhìn thấy trong đám mảnh vỡ yên tĩnh ngoài cửa sổ mạn tàu, một đạo bạch quang chợt lóe lên lướt qua. Cái đạo bạch quang thứ nhất này xuất hiện qua không đến một giây. Vô số đạo bạch quang đồng thời ở trong những mảnh vỡ điểm điểm xuất hiện càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng, lại như mưa to vậy. Tất cả mọi người biết, cái này là thông đạo địa ngục mở ra. Bọn hắn im lặng nhìn chiến liệt hạm Bina một chiếc tiếp một chiếc, dùng đầu hạm hùng tráng mà hung ác của bọn hắn, đâm rẽ ra mảnh vỡ trôi nổi, lơ lửng hiện ra cho trước mắt mình. Bọn hắn hoặc nắm chặt cần khống chế tháp Đại Bác xoay tròn, hoặc điều khiển chiến cơ đi vào thông đạo xuất phát, chuẩn bị nghênh đón trận chiến đấu cuối cùng này. Không ai biết, một lần này có thể kích lui hạm đội đế quốc Bina tiến công hay không. Càng không ai biết, chính mình có thể ở trong trận chiến đấu cuối cùng này sống sót được hay không. Bọn hắn chỉ biết là, khi chiến hạm bọn họ ở bên ngoài đám mảnh vỡ trôi nổi này tới lui tuần tra, sau khi tiến nhập vị trí công kích, hạm đội liên chấm thang Le Dai ở nơi xa đã dùng tư thái hung áp nhất, bắt đầu lần xung phong cuối cùng. Đó là từng chiếc chiến hạm Le Dai tả tơi. Bọn hắn tụ tập thành trận hình tam xoa kích, giống như một con thương ưng thẳng tắp hạ xuống, đâm rẽ mảnh vỡ đầy trời, xông hướng hạm đội Bina. Thân hạm của bọn họ tả tơi, ở trong cấp tốc đột tiến mà run rẩy, đầu hạm bọn họ vết thương chằng chịt, ở trong mảnh vỡ vượt qua. Sau khi hạm đội Le Giai phát ra phát pháo năng lượng đầu tiên, khi một chiếc hạm hộ vệ Le Giai đã tả tơi đến không cách nào chống đỡ, ở trong mảnh vỡ dơ quy quy, a b chúng mà tan nát ra. Một gã thiếu tá che nốt kéo xuống cái mũ của mình, lệ nóng lưng tròng. Cái đám người Le Giai không biết tốt xấu này, ở nửa giờ trước đó cự tuyệt từ hạm đội quân đồng minh kiến nghị đảm nhiệm ngay mặt tù quần, cố chấp đứng ở ngay mặt hạm đội Bina, cố chấp ở khi trận chiến đấu cuối cùng này tiến đến, phát động đợt xung phong của bọn họ. Bọn hắn nói, đây là quốc gia của bọn họ. Vì quốc gia chính mình mà đổ máu, là kiêu ngạo, nhìn người khác đổ máu, là sỉ nhục. Thông qua vũ trụ mờ mịt, thiếu tá tựa như có thể nghe thấy tiếng chiến hạm nọ ở trong vô số mảnh vỡ gầm rú đột tiến, tựa như có thể nghe trong chiến hạm đám kẻ điên Le Giai kia đang điên cuồng reo hò. Một khắc này, bọn hắn nhất định là đang cười. Người Le Giai vô tâm vô phế tràn đầy bất cần mà mỉm cười. Một khắc này, bọn hắn nhất định không cô độc, cũng không tịch mịch. Bên cạnh bọn hắn là có đồng bạn cùng xông lên, cũng có vô số anh linh Le Giai ở cái mảng không vực này mỉm cười. Bọn hắn đang thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng của bọn hắn, lấy cả vũ trụ làm vải vẽ, vẽ ra bức họa tráng liệt nhất của quốc gia này. Bọn hắn là một đám khốn kiếp kiêu ngạo. Hôm nay, chúng ta phải rời khỏi gia viên chúng ta. Trên màn hình TV, bóng dáng La Vi gầy yếu mà già nua im lặng đứng ở trước quốc kỳ tại phòng làm việc Tổng thống Le Giai. Lúc này, Mi Lúc Tinh toàn bộ là cảnh tượng bận rộn. Vô số phi thuyền đang liên tục không dứt lên không, vô số xe khách, tàu cùng xe phi hành tư gia chứa đầy hành lý, đang rời khỏi thành thị. Các binh sĩ Le Giai im lặng đứng ở hai bên ngã tư đường, duy trì thứ tự. Dân chúng hoặc ở trên xe phi hành, hoặc ở trên phi thuyền, hoặc ở trên tàu vũ trụ, hoặc ở trong đại sảnh chờ đợi của cảng hàng không, nhìn Tổng thống mà bọn hắn kính yêu. Thanh âm La Vi O vang vọng trên không ở cả Le Giai. Chiến sĩ chúng ta, hạm đội chúng ta, giờ phút này đang ở điểm bước nhảy tinh hệ Newton đấm máu phấn chiến. Bọn họ đã dùng sinh mệnh của bọn họ vì chúng ta tranh thủ 8 đến 12 giờ thời gian sơ tán. Chúng ta phải khắc ghi những giờ đã dùng sinh mệnh đổi lấy này. La Vi O chậm rãi cong lưng cúi đầu, lau nước mắt nói. Bọn họ đang vì quốc gia này chiến đấu, cùng đem sinh mệnh bọn họ kéo dài đến một khắc cuối cùng. Mọi người ở trước TV, không một tiếng động. Một ít cô gái ôm chặt miệng. Một ít lão nhân ngất đi, còn có rất nhiều người khóc sống thất thanh. Bọn hắn đều là gia đình của quan binh hạm đội ở điểm bước nhảy tinh hệ Newton chiến đấu mảng tinh vực tại kia, là con của bọn họ, anh em của bọn họ, chồng hoặc cha của bọn họ. Mà này nam nhân Le Giai đã không cách nào lại trở lại bên cạnh bọn họ. Bất luận bạn là thân thuộc của những chiến sĩ này, bất luận bạn có nhận ra bọn họ hay không, cũng bất luận bạn ở sau hôm nay rời khỏi gia viên của mình còn có thể thu được thư báo tử trận do chúng tôi gửi đến hay không. La Vi O chậm rãi nói. Nhưng mà, mọi người nhất định phải vì những con người này mà cảm thấy kiêu ngạo. Đúng vậy, chúng ta nên kiêu ngạo. La Vi O đề cao âm lượng. Thanh âm già mua mà có lực nọ đột nhiên vang vọng cả thế giới. Chiến tranh vệ quốc bộc phát 5 năm nay trước mặt chúng ta là hết kẻ địch này tới kẻ địch khác, từ Ga Cha Lan đến Đe Xây Cơ, từ Gia Ban đến Sao, lại đến đế quốc Bi Na hiện tại, luôn phiên lên trận ý đồ chinh phục chúng ta. Đáng tiếc, bọn chúng thất vọng rồi. Bọn chúng không cách nào đoạt được kiêu ngạo của chúng ta. Chúng ta kiêu ngạo vì 3.800 vạn thanh niên Le Giai anh dũng của chúng ta vì bảo vệ tự do cùng tôn nghiêm của chúng ta mà làm ra hy sinh. chúng ta kiêu ngạo vì chúng ta ở trước mặt họng pháo của kẻ địch vẫn là kiên cường thẳng lưng như thế. Chúng ta kiêu ngạo vì chúng ta vẫn ngẩng cao đầu. Chúng ta cũng kiêu ngạo cho mặc dù chúng ta hôm nay không thể không rời khỏi, nhưng vẫn như cũ bảo trì niềm tin thắng lợi. La Vi O một hơi nói đến cuối cùng, rốt cuộc không cách nào áp lực tâm tình trong lòng. Chúng ta sẽ trở về. Hắn siết chặt nắm tay đến tê dại, lệ nóng lưng tròng. Cái này là thổ địa của chúng ta, là tinh không của chúng ta. Là nơi người Le Giai chúng ta đời đời sinh hoạt. Rất nhiều dân chúng đều gạt lên trên mắt. Ở đại sảnh cảng hàng không, một gã thanh niên Le Giai mập mạp bỗng nhiên mạnh bỏ hành lý xuống quỳ trên mặt đất, hướng cha mẹ mình thùng thùng thùng khấu đầu ba cái. Ba, mẹ, đến Lu Xếp Nơ tìm ca ca cùng nói hắn con đi tòng quân. Ở dưới đám người nhìn chăm chú, thanh niên Le Giai mập mạp lệ rơi đầy mặt. Con không thể cứ như vậy mà nhìn đám tạp chủng này hủy cuộc sống của chúng ta, mà cái gì cũng đều không làm. Nhà ta có hai anh em, để ca ca báo hiếu với cha mẹ đi. Hắn mạnh dùng ốm tay áo lau lệ trên mắt, rẽ đám người ra phóng đi. Mẫu thân đã khóc sống như lệ nhân vội vươn tay, muốn kéo hắn lại, muốn đối với hắn nói cái gì, lại bị phụ thân hắn ở một bên gắt gao kéo lại. Ca ca hắn đã hy sinh. Mẫu thân đã có tuổi khóc sống thất thanh thanh âm buồn bã, làm cho mọi người xung quanh lệ như mưa xuống. Hắn còn chưa biết, hai năm trước ca ca hắn đã hy sinh. Phụ thân đã có tuổi, chặt chẽ ôm cánh tay mẫu thân hắn, môi run rẩy. Đừng khóc. Hắn lẩm bẩm. Đừng khóc. Bà sớm biết nó sẽ đi, bà đã sớm biết rồi. Nhìn lão nhân đỡ thê tử, nói đừng khóc, vừa lau vành mắt đã ra hai hàng lão lệ trong đám người bên cạnh, rất nhiều mọi người đã khóc ra tiếng. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 137.1. Hạ sĩ cùng trung tá mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nơi này có tự do của chúng ta, có vinh dự của chúng ta. Chúng ta sẽ trở về. Thanh âm La Vi O vang vọng ở đại sảnh chờ đợi. Tôi đáp ứng mọi người, bất luận trả giá bao nhiêu hy sinh, bất luận trả giá lớn chừng nào, cũng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ xây lại thành thị chúng ta, gia viên chúng ta. Khôi phục cuộc sống 300 năm hòa bình của chúng ta. Tôi đáp ứng mọi người, bất luận mộng tưởng này có xa xôi bao nhiêu, con đường phía trước có bao nhiêu gian nan, chúng ta cuối cùng sẽ thực hiện lời thề của chúng ta. Thế giới ở một khắc này an tĩnh xuống. Trên ngã tư đường thành thị, chỉ có thanh niên Le Giai đang hướng điểm báo danh trưng binh mà phóng đi, chỉ có quốc kỳ Le Giai ở trong gió bay phần phật. Lão nhân, phụ nữ, trẻ nhỏ cùng chút ít trung niên nam tử tạo thành đám người im lặng đứng ở trước màn hình tivi ở quảng trường, đứng ở trên đường phi thuyền qua lại, đứng ở trước những tòa lầu ở ngã tư đường. Đây là một quốc gia anh hùng, chúng ta tuyệt không bị chinh phục. La Vi O ngữ khí bình thản chậm rãi nói. Cái câu nói quen thuộc này ở trong miệng hắn là bình hoãn như vậy, vẫn là có lực như vậy. Trong mắt hắn lóng lánh nước mắt kiêu ngạo. Thật lâu sau, hắn buông bài phóng biểu trong tay xuống, thẳng nhìn mọi người, để nước mắt rốt cuộc không chút cố kỵ trào ra hốc mắt. Liên chấm thang dân chủ Le Giai vạn tuế. Thanh âm giống như vậy, vào rạng sáng đột nhiên vang lên ở trên không tinh vực trung ương Le Giai cùng tinh vực Bermuda. Ở thủ đô tinh, bộ phận trú quân vài chục thành thị thừa dịp đêm tối bỗng nhiên xông ra quân doanh, nhanh chóng công chiếm cửa cảng, các tòa nhà chính phủ, đài truyền hình, sân bay quân dụng cùng hướng căn cứ quân Tây Ước trú đóng phát động tiến công mãnh liệt. Đồng thời ba bộ binh sư quân khu tinh hệ tự do cùng bốn đoàn bọc thép đã ở một khắc này đồng thời tiến công. Vô số quân nhân liên chấm thang Le Giai nhiệt huyết dâng cao, ở dưới sự dẫn dắt của quan quân chạy hướng mục tiêu dự định công kích. Từng chiếc xe bọc thép hạng nặng cùng cơ giáp gầm rú đi ở trên đường, từng đội binh sĩ đạp bước chân chỉnh tề có lực theo đội đi tới trước. các quan quân huy vũ súng trong tay, lui tới ở hai sườn đơn vị. Các binh sĩ dùng thanh âm lớn hơn nữa hô ứng, mỗi một người đều vì cái áp lực ở trong ngực này, dung nhập cốt tủy cùng máy nóng dâng trào mà toàn thân phát run. Thành thị ở các nơi là vang lên tiếng súng bộ đội dẫn đầu phát động tập kích trước. Rất nhiều điểm quan trọng ở khi quân đội vừa mới xông ra quân doanh đã bị quân nhân Le Giai sớm đã lẫn vào trong đó làm tốt chuẩn bị chiếm lấy. Ở các đầu đường, vệ binh Tây Ước ngã xuống, cơ giáp của bọn hắn đã ở trong lửa lớn mà hừng hực thiêu đốt. Từng doanh khu Tây Ước bị quân nhân như thủy triều ùa vào công phá. Đội tuần tra bên ngoài cùng lính gác bị đánh chết, binh sĩ Tây Ước trong doanh khu tỉnh giấc vừa mới xông ra khỏi phòng ở trong mưa đạn của quân Le Giai mà ngã xuống đất. Lực lượng đề kháng đồng thời khởi binh tiến công, xông vào thành thị cùng quân đội Le Giai phối hợp. Bọn hắn mở ra kho hậu cần, điều khiển cơ giáp cũ kỹ, hướng giao thông yếu đạo chạm xe phi tốc tiến lên. Tiếng súng tiếng pháo trong nháy mắt vang cả tinh cầu. Tiếng giống Le Giai vạn tuế thẳng sông tận trời. Chiến đấu khi mới bắt đầu, dân chúng còn không biết đang phát sinh cái gì. Mọi người giấu ở trong nhà chính mình, hoặc là vội vàng trốn vào hầm ngầm thành vũ trụ. Dần dần từng tin tức một truyền tới, ánh mắt mọi người bắt đầu sáng ngời. Bọn hắn ôm con nhỏ im lặng nghe người đem tin tức truyền lại kích động nói. Phỉ quân đã trở về. Tướng quân Điền Hành Kiện trở về. Hạm đội sao cùng gia ban đã bị đánh tàn phế. Hạm đội đe xây cơ toàn quân bị diệt. Quân Le Giai phát động toàn quốc khởi nghĩa, bộ đội đang ở khuyết đại, rất nhiều quân đội đều gia nhập vào. Cảng hàng không thủ đô bị chiếm lính, đài truyền hình bị chiếm lính, toàn nhà quốc phòng bị chiếm lính, căn cứ lục quân gia ban bị bao vây, đại sứ quán Bina bị chiếm lính. Từng tin tức chấn phấn lòng người, giống như cuồng phong thổi quét cả liên chấm thang Le Giai. Giết! Một gã hạ sĩ Le Giai đang chạy ở trong binh sĩ Le Giai cử súng, khai hỏa. Binh sĩ gia ban sau bao cát mi tâm nổ ra một đóa hoa máu, ngã về phía sau. Hạ sĩ họng súng ở không trung nhanh di động, mỗi một lần di động, họng súng chính là bạch quang lóe lên. Năng lượng ở trong trời đêm lướt qua một đạo đường đạn thẳng tắp bước về phía binh sĩ gia ban đang chạy trốn, nhằm vào đầu bọn họ. Nhằm vào thân thể bọn họ, để từng đóa hoa máu đột nhiên phóng ra, để mỗi một thân thể ở trong quán tính chạy tới đến khi ngã gục xuống đất. Máu ở trong ngực hạ sĩ bốc lên, hắn một bước phóng qua bao cát bên ngoài căn cứ, hai súng kế tiếp bắn chết hai tên binh sĩ gia ban đang chạy về phía căn cứ, cùng các chiến hữu bên cạnh giống như hổ xông vào căn cứ. Tiếng gió gầm rú ở bên tai. Binh sĩ gia ban từ trong căn cứ xông ra, lính gác ở trên tường vây cùng lầu tháp, giống như là rối gỗ thả chậm động tác. Một súng, hai súng. Không biết là ai quăng ra lựu đạn, hào quang nổ mạnh sáng ngời, ở trong đám binh sĩ gia ban nhấc lên một đạo sóng to tận trời tạo thành từ máu tươi cùng nhục thể. Không biết là ai đem pháo năng lượng khai hỏa. Một chiếc cơ giáp gia ban vừa mới khởi động còn chưa kịp đứng lên, ngay ở trong quần ánh sáng màu trắng thô to này, hóa thành một đoàn sắt vụn bốc lên. Tiếng kêu thảm của cơ sĩ gia ban thê lương mà bi thảm. Chiến đấu. Đạn ở trong không trung bay qua lại, tiếng súng là một khúc giao hưởng cao vút. Hạ sĩ vừa chạy nhanh, vừa khai hỏa, từ cửa lớn căn cứ, giết đến doanh khu căn cứ. Lại từ doanh khu phối hợp binh sĩ Le Giai từ phương hướng khác giết lại đây cùng nhau hướng sâu trong căn cứ tiến công. Hắn nguyên bản chính là một gã lão binh chăm chiến còn sống. Từng tham gia qua chiến đấu Mi Lúc, cũng tham gia qua chiến đấu Bếp Mu Đa. Chiến tranh vệ quốc bộc phát tới nay, hắn đã không biết ở trong chiến đấu giết bao nhiêu kẻ địch. Nhưng mà chính quyền vô đi phản biến. Lại để hắn khuất nhục buông xuống súng trong tay. Hắn luôn luôn chờ đợi một ngày này đến. Bộ phát động năng lượng của súng năng lượng, mỗi khi phát xạ một phát tử, liền sẽ nhẹ chấn động một chút. Loại chấn động này đối với hắn mà nói là quen thuộc như vậy, thân thiết như vậy. Hắn xông vào một sân huấn luyện, sau khi ngồi xổm xuống một súng xử lý một gã binh sĩ ra ban ở đỉnh lầu đối diện, lập tức nhanh cùng chiến hữu xuyên qua sân huấn luyện, xông vào căn cứ, nhập vào trong đám binh sĩ le dai. Ồ ồ thở dốc cũng không làm cho hắn cảm thấy mệt mỏi. Hoàn toàn ngược lại, cái cảm giác quen thuộc này đang làm cho thân thể hắn nguyên bản cứng ngắc chết lặng dần dần phục hồi lại. Lực lượng áp lực ở mỗi một tế bào đều ở một khắc này tha hồ phóng thích ra, từng cây doanh phòng, từng cây trụ chỉ đường từ bên cạnh hắn nhanh lui ra phía sau. Trước sau người quân nhân le dai không đếm xuể, giống như thủy triều mà ùa lên. Tất cả mọi người đều hân hoan mà phóng đi, ngươi truy ta đuổi, cùng nhau tiến. Hắn và chiến hữu cùng nhau xông ra chiến hào, hướng trận địa kẻ địch tiến công, rồi lại trở về. Những bóng lưng ở bên cạnh mình cùng nhau xung phong, là rõ ràng như thế. Bất luận là đã từng, hay là hiện tại, bọn hắn đều khoác quân phục le dai xinh đẹp, cùng với mình sóng vai mà đi. Một tiếng hô xung phong to rõ mà quen thuộc, đúng lúc này, từ đỉnh tòa lầu căn cứ phía sau đã chiếm lính vang lên. Máu đã hoàn toàn bốc lên. Phành! Hắn một súng đánh chết một gã binh sĩ ra ban xông ra tòa lầu. Khi ra ban binh sĩ mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu rồi ngã xuống, cuối cùng ở trong ánh mắt của hắn, là tên hạ sĩ le dai kia cùng hàng trăm chiến sĩ le dai đã lướt qua bên cạnh. Những tiếng hô hét cuốn lên tận trời. Ở tận phía trên trời, một gã trung tá hải quân vũ trụ le dai đứng ở phòng chỉ huy khu trục hạm chính mình, nhìn kỹ tháp đài đang điên cuồng hướng tới mình gửi đi tín hiệu. Nhìn kỹ trên bến tàu, binh sĩ sao võ trang hạng nặng như ong vỡ tổ hướng về phía nơi cập bến ùa đến. Trung tá, chuẩn bị hoàn tất. Khai hỏa. Trên khuôn mặt trung tá, xuất hiện một tia tươi cười sáng lạn. Tất cả quan binh ở trong phòng đã thật lâu không có nhìn thấy nụ cười ở trên khuôn mặt trung tá. Hắn từng dẫn theo hạm đội ở Bermuda cùng kẻ địch đấm máu phấn chiến, từng nhận qua Tổng thống Hamilton tự mình tiếp đãi hắn kể từ khi Jody đoạt lấy chính quyền, cũng chưa từng thấy cười qua. Trung tá là một nam nhân anh tuấn. Hắn có nụ cười như ánh mặt trời, rất hòa khí, rất dễ coi. Nhưng mà ở trong cuộc sống lâu dài mà khuất nhục này, hắn lại vĩnh viễn mặt như sắt đá. Mọi người thỉnh thoảng quay đầu xem thấy hắn đứng ở trên đài chỉ huy, đều cảm thấy đó là một bức tượng đã không có tim đập. Ban ngày, hắn liền im lặng đứng ở nơi đó, ban đêm, hắn liền đem chính mình nhốt ở trong phòng hạm trưởng. Không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Mọi người chỉ biết là, người vợ xinh đẹp mê người của hắn, đã thật lâu không có đến căn cứ thăm qua hắn. Hình ảnh một đôi vợ chồng này vẫn nắm tay tản bộ ở hoa viên căn cứ, đã thành ký ức bị bụi răng kín, dần dần biến mất ở trong ký ức. Ngày hôm nay, sau khi hạ lệnh khai hỏa, hắn đã nở nụ cười. Ở trong nụ cười sán lạn của trung tá, pháo năng lượng của chiến hạm đột nhiên sáng ngời. Quần ánh sáng khủng bố của pháo năng lượng phá vỡ không trung trực tiếp đâm vào trong đoạn giữa tháp đài. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 137.2. Hạ sĩ cùng trung tá mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tháp đài ở trong kịch liệt nổ mạnh, hóa thành một ngọn lửa trong đêm đen thắp sáng cả cảng hàng không. Bốn phía bắn ra mảnh vỡ như mưa rừng ở kiến trúc cửa cảng cùng trên bến tàu, phát ra tiếng rầm rầm. Hoa lửa nọ đầy trời nọ, thoạt nhìn giống như lưu tinh tận thế. Quan binh sao bộ cảnh bị cửa cảng khí thế hung hung điều khiển cơ giáp, cưới xe bay đến, bị một pháo này của khu trục hạm mà kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Nhưng mà, chờ khi bọn họ bình tĩnh trở lại, liền nghe thấy khắp nơi ở cả cửa cảng đều vang lên tiếng súc tiếng pháo. Chiến đấu bắt đầu. Trung tá cười ha ha. Hắn xem thấy, ngoài cửa sổ mạn tàu chiến hạm, vô số binh sĩ le dai xông ra doanh phòng bị trông giữ chặt chữ chạy qua bến tàu. Một ít người đang cùng binh sĩ sao chiến đấu, một ít người đang chạy, một ít người đang cùng kẻ địch vật lộn, còn có một ít người đang liều mạng tiến tới cương vị của mình trên chiến hạm, khởi động động cơ. Trong cửa cảng, nơi nơi đều là tiếng súng tiếng pháo kịch liệt, nơi nơi đều là hỏa cầu bốc lên. Đánh! Hung hăng đánh cho tôi! Trung tá nhảy dựng lên. Tháp Đại Bác xoay tròn của chiến hạm theo mệnh lệnh của hắn đột nhiên kéo ra từng đạo luồng sáng pháo năng lượng quét hướng bến tàu. Tiếng pháo rồn rập này, vì một đêm tưng bừng này, mà gia tăng thêm nhiệt độ. Từng đoàn binh sĩ sao nổ tung huyết nhục, nổ tung ở dưới cơ quan pháo. Cả bến tàu trong nháy mắt trở nên một mảng hỗn độn. Chúng ta đi. Trung tá ánh mắt đỏ lên. Hắn nhanh hạ đạt từng chỉ lệnh một. Quan chỉ huy nhạy cảm, cơ trí, quả cảm, kinh nghiệm phong phú kia lại trở về. Khu trục hạm cường hành thoát ly máy dẫn, lảo đảo rời khỏi nơi cập bến. Trong hư không vẽ ra một đạo hình cung áp ở bên trái một chiếc chiến liệt hạm le dai. Cùng lúc đó, hàng trăm chiến hạm le dai đã hướng bốn phía khai hỏa, đã chuyển hướng rời đi. Vòng cách ly cửa cảng đã bị đánh mở. Chiến hạm kéo ra một luồng ánh sáng màu lam, xông ra cửa cảng, bay lên tinh không. Thủ đô tinh le dai tựa như một viên cầu thật lớn màu trắng xanh ở dưới chân chính mình, một nửa sáng, một nửa tối. Một cái cửa cảng vũ trụ trôi nổi quay chung quanh viên cầu này, đang lóe lên ánh sáng, cũng đang bốc lên ánh lửa. Từng chiếc chiến hạm le dai cùng hạm đội Tây Ước lưu thủ chiến đấu. Bọn hắn ở trong tinh không lên cao, khai hỏa. Giống như một con thương ưng bay ra lao tù. Nhìn cái tinh không mê người này, cái cảnh tượng chiến đấu mê người này, trung tá nắm chặt tấm ảnh chụp của người vợ đã qua đời, lệ rơi như mưa. Liên chấm thang le dai vạn tuế. Xông qua. Trên đài chỉ huy một mảng yên tĩnh, tất cả mọi người xoay đầu nhìn rút xeo. Sau một lát, mập mạp một khuôn mặt hàm hậu bỗng nhiên nhảy dựng lên, vừa xông đến trên ghế ngồi xong, liều mạng hướng trên thân thắt đai an toàn, vừa điên cuồng la hét nói. Đúng, xông qua. Xông qua. Xông. Không riêng mập mạp phản ứng lại, toàn bộ các tướng lãnh phỉ quân ở đây cũng đều phản ứng lại. Rút xeo kinh nghiệm phong phú, ở thời điểm quan trọng nhất, bắt được yếu điểm của trận tao ngộ chiến này. Mọi người đều biết, chiến hạm hai bên đồng thời nhảy ra thông đạo bước nhảy đều ở trong trạng thái đóng vòng phòng hộ. Dựa theo tư duy bình thường, khi hai bên ở đồng thời nhảy ra điểm bước nhảy, sau khi giữa đường gặp nhau, chính là tăng tốc độ mở ra vòng bảo hộ năng lượng, tăng tốc độ bổ sung năng lượng cho chủ pháo, tăng tốc độ thích phóng chiến cơ, tăng tốc độ chiếm vị trí công kích. Nhưng mà, phỉ quân lại không thể làm như vậy. Một khi chân chính mở ra trình tự này cùng kẻ địch chiến đấu mà nói, như vậy. Liền ý tứ hàm xúc phỉ quân ở trước khi toàn diệt hai chi hạm đội cấp tượng trước mắt này, không có khả năng lại tiến nhập thông đạo bước nhảy. Quan chỉ huy đối phương, hoàn toàn có thể bằng mượn hạm đội phỉ quân xuất hiện ở đây để phỏng đoán tình hình chiến cuộc Bermuda. Quan chỉ huy hơi có một chút kinh nghiệm, đều sẽ không ở dưới tình huống này cùng phỉ quân binh lực chiếm ưu thế ngay mặt chiến đấu. Mà là sẽ mệnh lệnh hạm đội chọn dùng chiến thuật chạy cao tốc dây dưa, dai nhách như da trâu vậy, đem phỉ quân kiềm chế ở cái không vực này. Hai chi hạm đội cấp tượng, tổng số 8 chi hạm đội cấp A. Nếu muốn đánh bại hoặc là tiêu diệt phỉ quân, khả năng tính không lớn. Nhưng muốn quấn lấy phỉ quân, không cho phỉ quân tiến nhập thông đạo bước nhảy trong một đoạn thời gian đơn giản là có thừa. Một khi cuộc diện phát triển đến loại đó, kế hoạch tiếp viện điểm bước nhảy Newton của phỉ quân xem như là triệt để thất bại. Mặc dù chủ lực phỉ quân có thể trốn thoát, cũng không cách nào đạt thành mục đích chiến lược. Bởi vậy, có thể nghĩ được, giúp SEAL ở ngay khi vừa nhìn thấy đối phương liền làm ra phản ứng, là kịp thời cùng chính xác cỡ nào. cách xa nhau 5 vạn km, đồng thời nhảy ra thông đạo bước nhảy đều không có vòng bảo hộ năng lượng, mở ra đều là động cơ bước nhảy dùng cho gia tốc, không thể dùng cho phòng ngự cùng chiến đấu chứ không phải là động cơ chủ. Tất cả cái này đối với hạm đội phỉ quân kết cấu kiên cố, lại có sừng đụng dùng cho chiến thuật đâm đánh mà nói, còn có cơ hội nào so với cái này tốt hơn sao? Triển khai điện tử công kích, phát xạ dị đạn, thích phóng chiến cơ, đâm chết chúng. Ở trong tiếng mập mạp như cuồng hóa ngao ngao kêu thanh, người lái chính ấm mạnh cần khống chế. Phó thủ ở một bên hai bàn tay như điện, mở ra toàn bộ những bộ phận gia tốc trên đài khống chế. Một chiếc tiếp một chiếc chiến hạm phỉ quân nhảy ra thông đạo bước nhảy, ở trong hư không hơi hơi điều chỉnh đầu hạm. Sau một lát, cự thú sắt thép màu đen này máy đẩy phần đuôi nhất tề đột nhiên sáng ngời, giống như một đám tiến ngư phát điên thẳng tắp xông về phía hạm đội Bina. Ô! Tiếng cảnh báo chiến đấu thê lương ở trong hạm đội Bina vang lên. Vô số quan binh Bina dùng tốc độ nhanh nhất xông ra khỏi phòng ùa tới vị trí chiến đấu của mình. Đen động cơ bước nhảy chiến hạm đã tắt, động cơ chủ thật lớn đồng thời khởi động, để chiến hạm đều ở trong chấn động kịch liệt. Lại thêm tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng gầm rú trên mỗi chiếc chiến hạm đều là một loại cảnh tượng hỗn loạn. Gặp được hạm đội phỉ quân. Tin tức này làm cho toàn bộ các quan binh Bina trong đầu phát mộng. Ai cũng không rõ ràng sao lại ở dưới tình huống như vậy mà lại nghênh diện gặp phải đám người này. Hai bên giờ phút này cách xa nhau chỉ có ngắn ngủn 5 vạn km. Từng chiếc chiến hạm Bina vừa khởi động động cơ chủ cùng vòng bảo hộ năng lượng, vừa lợi dụng chuyển hướng máy đẩy điều chỉnh vị trí hạm đính tụ tập đến bên cạnh chỉ huy tụ quần. Từ tinh không trung nhìn lại, vô số chiến hạm Bina tựa như vô số những con cá bị kinh động. Chuẩn bị chiến đấu. Chip Ligon bình tĩnh trở lại nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, trong ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm màn hình máy quan sát từ xa, lóe qua một đạo tinh quang. Thực không nghĩ đến chúng ta lại sẽ ở chỗ này gặp phải hạm đội phỉ quân. Hiển nhiên bọn hắn là chuẩn bị đi tiếp viện tinh hệ Newton, mà minh hữu đe xây cơ của chúng ta hoặc là đã bị bọn hắn đánh chạy, hoặc là đã giữ nhiều lành ít. Phu Gen nhíu mày nói. Bọn hắn nếu xuất hiện ở chỗ này, vậy bộ đội hiện tại tiến công Midway tinh cùng rút sách sở bi tinh, lại là ai vào đây? Chip Ligon quay đầu nhìn Phu Gen, ánh mắt hơi mị lại. Không lẽ thực bị Sen Tôn tiên sinh của chúng ta đoán chúng? Bất quá! Phu Gen hừ lạnh một tiếng nói. Xem hình dạng hạm đội phỉ quân chỉ sợ cũng không có nghĩ đến sẽ ở chỗ này gặp phải chúng ta chứ. Vị tham mưu trưởng đa mưu túc trí này liếc mắt nhìn số liệu ở trên đài khống chế, thản nhiên nhìn Chip Ligon. Bọn hắn vội vã đuổi kịp thời gian, chúng ta lại thật sự thảnh thơi. Chip Ligon gật gật đầu cười lạnh. Nói cũng là điều ở trong lòng tôi. Hắn hít sâu một hơi quay đầu lại, hạ lệnh nói. Khởi động công kích điện tử, mẫu hạm thích phóng chiến cơ, chuẩn bị đảo đạn. Các hạm di động đi theo chỉ huy tụ quần, chuẩn bị chiếm vị trí công kích. Các tham mưu trong phòng chỉ huy đã bận đến chân không chạm đất, hai bàn tay như bay. Từng chiếc chiến hạm ở trong chỉ huy tụ quần tập kết. Trên màn hình thiên võng thật lớn, đèn chỉ thị trình tự chuẩn bị chiến đấu đang thong thả bật lên. Thời gian 1 phút, đã hoàn thành gần 1/4. Tốc độ này có thể dùng kinh người đến hình dung. Chip Ligon cùng Hu Zen nhìn nhau cười. Tốc độ này là cơ sở đế quốc Bina tung hoành thiên hạ, là vô số lần khắc khổ huấn luyện, vô số lần chiến đấu sinh tử mà ra. Ngộ thấy hạm đội phỉ quân, bọn hắn cũng không bối rối, tin tưởng nguyên bản chính là như thế. Chiến tranh, không có may mắn. Ở dưới tình huống trình độ khoa học kỹ thuật, tính năng cùng số lượng hạm đính đại thể tương đương, nhân viên chiến đấu trình độ huấn luyện, tố chất cùng phối hợp, quan hệ đến động cơ khởi động, chủ pháo bổ sung năng lượng cùng tốc độ mở ra vòng phòng hộ. Những công tác chuẩn bị chiến đấu này đều trực tiếp quan hệ đến hạm đội có thể ở trong trận tao ngộ chiến này mà chiếm lấy thượng phong hay không. Ở trong tinh tế chiến đấu, so với kẻ địch nhanh hơn 3 giây, liền ý tứ hàm xúc hạm đội bên ta có thể lấy toàn bộ hỏa lực phát động đồng loạt bắn, mà hạm đội đối phương hỏa lực đồng loạt bắn sẽ bởi vì chiến hạm tổn thất mà suy yếu. Nếu nhanh hơn 10 giây, hạm đội có thể ở đồng loạt bắn qua đi có không gian chuyển thân tránh né, giảm thiểu lượng lớn tổn thất của chiến hạm. Nếu nhanh hơn nửa phút, hạm đội có thể thông qua chạy cao tốc, không ngừng khiến cho đối phương lặp đi lặp lại tìm góc độ công kích, thậm chí có khả năng đem đợt đồng loạt bắn thứ nhất của đối phương kéo dài đến đợt đồng loạt bắn thứ hai bên ta chuẩn bị hoàn thành. Mà nếu nhanh hơn 2 phút, vậy đối phương trên cơ bản chính là bị dồn vào kết cục bị đánh chết. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 138. Đâm. Lý luận này, từ xưa tới nay, chính là mỗi một quan chỉ huy trong chiến tranh vũ trụ đều phải học tập, tuân thủ cùng kiệt lực đem lý luận thiên bình này vận dụng đến cực trí. Hạm đội hai bên tác chiến, mỗi một nhân tố thật nhỏ đều có khả năng dẫn đến lực chiến đấu ngã về một bên. Như thế nào mới có thể bằng tốc độ nhanh nhất phát động công kích, nên lấy dạng tuyến đường gì, thưởng chiếm không vực nào công kích, như thế nào mới có thể ở sau khi đồng loạt bắn thoát khỏi hạm pháo kẻ địch khóa, ở thời cơ nào đầu nhập chiến cơ, ở thời cơ nào đầu nhập khu trục hạm cùng tuần dương hạm trùng kích bản trận đối phương. Việc này đều là quả cân ở trên cán cân. Mỗi một cách buông xuống tích lũy đến điểm giới hạn chính là không thể ngăn trở được thắng lợi. Mà một khi xuất hiện sai sót, để quả cân chạy sang bên kẻ địch, chẳng những hạm đội sẽ gặp tổn thất thật lớn, hơn nữa chiến đấu mặt sau sẽ ở một thời gian thật dài bị kẻ địch dắt mũi mà đánh. Dưới tình huống bình thường, động cơ chủ khởi động cần 3 phút. Vòng bảo hộ năng lượng hoàn toàn thích phóng cùng chủ pháo bổ sung năng lượng đồng thời tiến hành cũng cần 3 phút. Thời gian 6 phút này được xưng là thời gian bước nhảy tử vong. Cùng một đạo với thời gian sau khi bước nhảy hoàn thành cùng xưng là hai thời đoạn chí mạng ở trong tinh tế hàng không. Mà hạm đội Bina đã đem thời gian này rút ngắn đến không đến 5 phút. Đèn chỉ thị trình tự chuẩn bị chiến đấu ở trong thong thả mà kiên định thăng lên cửa phát xạ hàng không mẫu hạm, đã có từng chiếc chiến cơ bắt đầu bắn ra tinh không. Hàng trăm chiến hạm Bina, dựa vào máy đẩy chuyển hướng tụ tập cùng một chỗ, khu trục hạm cùng tuần dương hạm di động đến hai cánh trận hình, mà trung ương chiến liệt hạm đã tập hợp thành một trận hình loa thật lớn. Chủ pháo đầu hạm chỉ hướng miệng loa. Liền chính đối với hạm đội phỉ quân nơi xa. Liền khi mọi người đều đang chờ đợi sau khi mấy phút ngắn ngủn này kết thúc cho phỉ quân một kích đón đầu thật đau, Phu Gen vẫn nhìn kỹ màn hình máy quan sát từ xa bỗng nhiên kêu lên. Thượng đế, bọn hắn muốn làm gì? Chip Ly Gôn nghe tiếng ngẩng đầu, liền xem thấy hàng trăm chiến hạm phỉ quân ở trên màn hình máy quan sát từ xa cấp tốc phóng đại. Đi trước nghênh diện mà đến, là 10 chiếc hàng không mẫu hạm màu đen thật lớn. Chúng nó vừa cao tốc tiến lên, vừa từ cơ quan phát xạ hướng ra phía ngoài bắn ra một trận chiến cơ vũ trụ. Mà ở phía sau chúng nó, từng chiếc chiến hạm phỉ quân tạo thành một trận hình chùy thật lớn. Theo cự ly phi tốc kéo gần, sừng đụng hung áp ở đầu hạm đã rõ ràng có thể thấy được. Chip Ly Gôn giật mình đem ánh mắt đưa hướng màn hình bên trái trình bày các số liệu. Nhìn số liệu đang phi tốc giảm thiểu nọ, ánh mắt hắn càng lúc càng lớn. Hạm đội phỉ quân không có khởi động động cơ chủ, cũng không có mở ra vòng bảo hộ năng lượng. Bọn hắn đang lợi dụng động cơ bước nhảy thôi động lực, đang thẳng tắp xông lại đây. 5 vạn km. Là dài bằng xích đạo một di dân tinh cầu cỡ trung. Nếu điều khiển xe phi hành ở trên đường cao tốc bằng tốc độ nhanh nhất chạy hết, cần thời gian 3 ngày. Nếu điều khiển lục cơ chiến cơ, cần 2-3 giờ. Nhưng mà ở bên trong vũ trụ, khoảng cách 5 vạn km, đối với chiến hạm toàn tốc khởi động mà nói, bất quá chỉ cần thời gian 2-3 phút mà thôi. Cự thú sắt thép màu đen này, ở trong nháy mắt, đã đem khoảng cách rút ngắn đến trong vòng 10 vạn 5.000 km. Cảnh báo, 35 giây sau, gặp va chạm. Xin lập tức chấp hành khẩn cấp tránh né. Cảnh báo, 30 giây sau, gặp va chạm. Xin lập tức. Đài khống chế thiên võng cảnh cáo, đang liều mạng kêu lên thanh âm điện đi đang vang lên lặp lại liên tục. Trên màn hình quỹ tích hạm đội phỉ quân tiến lên đang lóe ra hào quang màu đỏ. Cái thanh âm này, cái tuyến đường này tạo thành một ý niệm, giống như điện xẹt phá vỡ não hải chip ly ôn. Hắn biết đối phương muốn làm cái gì. Sắc mặt bởi vì sừng đụng của chiến hạm đối phương mà trở nên dị thường tái nhợt. Khẩn cấp tránh né. Hắn kéo mạnh cần cảnh báo trên đài chỉ huy, ở trong tiếng cảnh báo bén nhọn đột nhiên vang lên, điên cuồng kêu to lên. Phát xạ đạo đạn. Chiến cơ xuất động, ngăn cản bọn chúng, ngăn cản bọn chúng. Hơn 200 chiến cơ thích phóng trước, không có cản được hạm đội phỉ quân trùng kích. Các chiến cơ này vừa mới ra tốc xông ra bản trận hạm đội Bina, đã bị chiến cơ phỉ quân tốc độ phóng thích nhanh hơn. Số lượng cũng càng nhiều hơn, đã nghênh diện dìm chết. Mặc dù phi hành viên Bina kiệt lực muốn cùng đối với phương chiến đấu, liều mạng khai hỏa. Nhưng mà tất cả đều là nhọc công. Khi từng chiếc chiến cơ phỉ quân giống như điện xẹt cùng chúng nó sát bên người mà qua, vô số đạo đạn cùng pháo năng lượng đã ở trên thân thể chúng nó xé ra vô số vết thương. Trong khoảnh khắc, hơn 200 chiến cơ Bina liền hóa thành nổ mạnh liên tiếp loang loáng trong tinh không, biến mất vô ảnh vô tung. Đồng dạng đạo đạn thích phóng cũng không có cản được hạm đội phỉ quân trùng kích. Đạo đạn này vừa mới thoát ly máy phát xạ hoạt ô đạo đạn của chiến hạm, đã bị vô số chiến cơ vũ trụ đã cuốn tiến vào chủ trận hạm đội Bina thích phóng điện tử quấy nhiễu phủ tới. Chúng nó hoặc là lăng không nổ tung bắn ra từng tràng hoa lửa, hoặc là liền giống như ruồi nhặng không đầu bay loạn bốn phía, thậm chí đánh lên chiến hạm phe mình. Khi đó, tinh vân nơi xa, giống như một vật thể bất quy tắc, ở bên vũ trụ kéo ra từng tia từng luồng màu đỏ, màu tím, màu xám trắng. Bốn phía là hắc ám vĩnh hằng, mặt trên là quần tinh rậm rạp. Hai chi hạm đội, ngay tại trung ương hư không cao thấp trái phải đều là quần tinh vô tận này, càng lúc càng gần. Hạm đội Bina đang kiệt lực tìm cách né tránh. Nhưng mà, máy đẩy chuyển hướng động năng mỏng manh cũng không thể làm cho chiến hạm cao tốc trong nháy mắt. Ở một khắc trước khi va chạm phát sinh, cả chủ trận hạm đội Bina đã hoàn toàn tán loạn. Chiến cơ bay đi quần ánh sáng liên tiếp nổ mạnh. Giống như là ở trên thân hạm đội quấn một chuỗi pháo điện quang. Sau đó, hạm đội phỉ quân liền thẳng tắp đụng lên. 10 chiếc mẫu hạm màu đen thật lớn, giống như 10 con tê giác đã đem tốc độ tăng lên tới cực trí, đầu tiên đâm nhập vào trung ương hạm đội tụ quần đế quốc Bina. Những quái thú thể hình khổng lồ này chỉ là sừng đụng đã cùng một chiếc tuần dương hạm lớn không sai biệt lắm. Ở dưới chúng nó cao tốc đâm chúng, chiến liệt hạm trung ương tụ quần tốc độ vặn vẹo lấy mắt thường có thể nhìn thấy, biến hình, nổ mạnh. Vỏ ngoài kiên cố rất nặng nọ, thoạt nhìn giống như là vỏ trứng đánh lên trên tảng đá vậy. Cả quá trình, không có một điểm thanh âm. Chủ trận hình loa hạm đội Bina, ngay ở trong vũ trụ vô thanh vô tức, lần lượt nghênh đón phỉ quân chiến hạm va chạm. Mà chiến hạm phỉ quân như điện xẹt đột tiến về phía trước, giống như là những chiếc xe lửa đang chạy cao tốc, hoặc là nói như là những khối lưu tinh từ trong vũ trụ bay đến, liên tiếp không ngừng va chạm thẳng vào. Đợt thứ nhất, đợt thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ bốn, đợt thứ năm, đợt thứ sáu. chủ trận hạm đội Bina ở dưới sự va chạm khủng bố giống như vĩnh viễn không dừng này, run rẩy, vặn vẹo, vỡ vụn. Ở sau va chạm liên hoàn kéo dài cả 12 đợt, đạt 5 phút thời gian này, hạm đội chủ trận bao gồm kỳ hạm cùng mẫu hạm vũ trụ ở bên trong đã tìm không thấy mấy mảnh vỡ đầy đủ một chúng. Đừng đụng nữa. Khi hạm đội ở trong không trung vòng ra một đảo hình cung, lại lần nữa chuyển về, đem đầu hạm đối chuẩn với chiến hạm Bina đắt vô cùng ít ỏi, mập mạp đem chính mình lấy đai an toàn trói thật chặt ở trên ghế, trói đến mặt ngoài nổi cuộc thống khổ nói. Eo xiết đau quá. Chiến đấu kết thúc rất nhanh. Ở trong đám người Magazet vừa tức giận vừa buồn cười xem thường. Mập mạp một điểm cũng không có hình tượng lãnh tụ vỡ ngực, đi đến cửa sổ mạn tàu hạm kiều cùng rút xeo sóng vai mà đứng. Chúng ta vận khí không tệ. Rút xeo nhìn mảnh vỡ chiến hạm Bina vặn vẹo cùng đàn chiến cơ bay múa, mỉm cười nói. Mập mạp cũng gật đầu. Vận khí của mình đâu chỉ là không tệ, đơn giản là tốt đến cực điểm. Bắt đầu từ khi dẫn theo phỉ quân trở về liên chấm thang le dai, một đường này đi chính là thuận phong thuận thủy. Khi đánh bếp Muda, phỉ quân từ áp chế điện tử đến đánh lén như điện xẹp, đều chấp hành dị thường thuận lợi, hạm đội ra ban cùng sao ngay cả một điểm chuẩn bị đều không có đã bị áp trở về cảng hàng không. Khi phục kích hạm đội đe xây cơ, 11 chi hạm đội cấp A phỉ quân ngay cả động đều không có động, chỉ dùng 33 phút, đã đem 6 chi hạm đội cấp A đối phương đánh thành mảnh vụn. Mà ở trong tao ngộ chiến cùng 2 chi hạm đội cấp tượng đế quốc Bina này, liền ngay cả chính mập mạp cũng không nghĩ đến sẽ lấy được chiến quả huy hoàng như thế. Phải biết rằng, hạm đội phỉ quân mặc dù cường đại, nhưng tuyệt đối không có thực lực trong vòng 20 phút tiêu diệt 2 chi hạm đội cấp tượng. Mặc dù là lấy lục trạch trường thành trận đồ sát hạm đội đe xây cơ cũng mất cả 33 phút. Nhưng mà trận chiến dịch này lại ở thời gian không đến 25 phút liền kết thúc. Ai cũng không nghĩ đến, hai bên lại là vừa mới đồng thời nhảy ra điểm bước nhảy cách nhau chỉ chừng 5 vạn km. Mà phỉ quân cũng vừa mới có chiến thuật sừng đụng cùng va chạm trọn vẹn. Quan chỉ huy đối phương nhất định là thực tất ức. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 139. 2 giờ. Ở trong hải quân vũ trụ, chủ trận một chi hạm đội chiến liệt hạm nào cũng đều là trung tâm linh hồn hạm đội. Chiến liệt hạm chẳng những gánh 80% hỏa lực pháo kích còn gánh trách nhiệm bảo vệ kỳ hạm cùng mẫu hạm vũ trụ. Mất đi kỳ hạm, liền ý tứ hàm xúc hạm đội mất đi người chỉ huy, bộ tham mưu cùng hệ thống chỉ huy trung ương. Mặc dù có kỳ hạm dự bị tiếp nhận chỉ huy cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn đuổi kịp tiết tấu chiến đấu. Mà mất đi mẫu hạm vũ trụ, liền ý tứ hàm xúc chiến cơ xuất kích sẽ không cách nào thu được cung ứng cùng bảo vệ. Hạm đội cũng sẽ mất đi hơn phân nửa năng lực chiến đấu cự ly gần. Đồng thời mất đi chiến liệt hạm tụ quần kỳ hạm cùng mẫu hạm vũ trụ, đối với một chi hạm đội nào mà nói đều là đả kích mang tính hủy diệt. Bởi vậy, khi chủ trận chiến liệt hạm đối phương cách hạm đội phỉ quân chỉ có 5 vạn km, khi rút xeo giống ra một tiếng sông qua nọ, thật ra đã định vận mệnh hạm đội Bina toàn diệt. Thành công như vậy gần như là không cách nào phục chế. Nếu có thể mỗi ngày ở trên đường hàng không gặp tiện nghi như vậy, thì tốt đến cỡ nào? Mập mạp than thở, một khuôn mặt muốn tìm bất mãn. Rút xeo hai má, nhẹ nhàng co rút. Ngoài cửa sổ, một chiếc tuần dương hạm cuối cùng của đế quốc Bina ở dưới chiến cơ cùng hạm đội phỉ quân bao vây tiêu diệt đã nổ tung. Hào quang màu trắng từ bộ phận trung ương chiến hạm nọ đột nhiên sáng ngời, đầu tiên là một điểm nhỏ, chợt liền khuyết tán ra, đem cửa sổ mạn tàu chiếu sáng. Sau khi mất đi chủ trận chiến liệt hạm, khu trục hạm cùng tuần dương hạm tụ quần hai cánh của kẻ địch căn bản không phải là đối thủ của chiến cơ tụ quần phỉ quân số lượng khổng lồ. Hơn 2 vạn chiến cơ phỉ quân, giống như ghen ghen thấy thịt thối, vây vòng chiến hạm đối phương mà điên cuồng bắn phá, chỉ cần thời gian 10 giây ngắn ngủn thập, có thể triệt để phá hủy vòng bảo hộ năng lượng cùng bọc thép một chiếc chiến hạm, đem nó triệt để đánh nổ. Nhìn thấy chiến cơ đã lục tục quay về, mập mạp bỗng nhiên nở nụ cười. Từ khi chúng ta nhảy qua điểm bước nhảy Bermuda, tôi liền vẫn cảm thấy ở mảng tinh không này có rất nhiều người đang phù hộ chúng ta. Giúp Seo xoay qua, nhìn học trò của mình. Mặc dù mập mạp này mới vừa rồi còn kêu đau eo, nhưng ở trong bất chi bất giác, hắn thật ra đã thối biến thành một gã quan chỉ huy thành thục. Một quân nhân chân chính. Mập mạp ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ quần tinh lấp lánh đầy trời nọ. Bọn họ đang vì chúng ta chỉ dẫn đường, vì chúng ta hộ hữu bình an, bọn họ luôn luôn đang chờ chúng ta trở về. Hắn cười, xoay người hạ lệnh. Toàn quân tiếp lên phía trước. Gặp được hạm đội phỉ quân. Sen Tôn thì thảo đọc một đạo tình báo khẩn cấp không hoàn chỉnh cuối cùng thu được này trong lòng khẩn cấp. Hắn biết, phán đoán của mình đã bị chứng thực. Phỉ quân chơi một đòn này, không phải vây ngụy cứu triệu, mà là điệu hổ ly sơn, vây đánh viện binh. Nguyên bản, hai chi hạm đội cấp tượng trong tay chip ly gôn, dùng cho phòng ngự cả kinh hệ Bermuda đều đủ. Nếu bọn hắn ở trên đường hàng không tao ngộ hạm đội phỉ quân, liền nhất định có thể ngăn trở hoặc là kiềm chế đối phương. Nhưng mà, cả hai giờ trôi qua, hạm đội bão tố bi ra trừ bỏ một phong tình báo bị cắt ngang này, thì cũng không có tin tức gì khác. Sĩ quan tình báo gần như là liều mạng cùng đối phương liên hệ, nhưng liên hệ như thế nào cũng đều không được. Chính mình có phải nên lựa chọn lui lại hay không? Sen Tôn đứng lên thói quen chắp tay sau lưng ở trên đài chỉ huy bước đi thong thả. Một đạo ánh sáng chói mắt đột nhiên từ nơi xa sáng lên, đem cả đại sảnh chỉ huy Sidonlai đều chiếu sáng. Sen Tôn dừng bước chân, ngưng mắt nhìn lại. Đó là một chiếc chiến liệt hạm le dai nổ mạnh lóe lên ánh sáng. Bên tai tiếng quan chiến đấu giống lên, một khắc cũng không có ngừng lại. Chiến liệt hạm tụ quần tập trung ở bên cạnh Sidonlai, cách mỗi 2 phút 30 giây, liền sẽ tập thể tuôn ra bạch quang chói mắt. Đó là hình ảnh bắt mắt của chủ pháo hạm khi đồng loạt bắn, vô số cột sáng màu trắng ở trong nháy mắt xuyên qua hư không mấy vạn km, hóa tan tất cả. Trên máy quan sát từ xa, chiến cơ tụ quần Bina đã hoàn toàn quấn vào bên trong hạm đội Le Zai. Trừ bỏ tháp Đại Bác xoay tròn trên các chiến hạm kiểu cũ lạc hậu này ra, bọn hắn không có đối thủ gì. Một trận chiến cơ vũ trụ Vambize ở trong chiến hạm tụ quần Le Zai tha hồ tàn sát bừa bãi. Nếu không phải chiến cơ mấu hạm hạm đội che núc thỉnh thoảng lại đây trợ giúp một chút. Nếu không phải hạm đội Tatania cùng Buditoke hai cánh, liều mạng ngăn lại chiến cơ Bina, chỉ sợ hạm đội Le Zai đã sớm bị đánh nát. Cái này đến tột cùng là ngoan cường, hay là ngu xuẩn? Sen Tôn nhìn hạm đội Le Zai vẫn đang đau khổ chiến đấu, tự lẩm bẩm nói. Hắn nghĩ không rõ, đã là kết cục nhất định thất bại, người Le Zai này vì cái gì vẫn đang liều mạng. Tinh hệ Newton luôn hãm sớm mấy giờ cùng luôn hãm muộn mấy giờ, có cái gì khác biệt đáng giá dùng sinh mệnh đến tranh thủ sao? Nhìn hạm đội Le Zai đau khổ chống đỡ, Sen Tôn nhìn thời gian đi thong thả vài bước về phía trước, đột nhiên xoay người hướng quan liên lạc nói. Tín hiệu, nối cho tôi với Thượng tướng Maki. Rõ. Quan liên lạc hướng hạm đội vũ trụ Le Zai báo ra tín hiệu thông tấn thông dụng. Ngoài cửa sổ mạn tàu, pháo năng lượng lui tới tung hoành cả không vực đều bị cái ánh mắt chói mắt này chiếu chói lọi. Sau một lát chờ đợi, hạm đội Le Zai tiếp nhận thỉnh cầu thông thoại thượng tướng liên chấm thang Maki xuất hiện ở trên màn hình lớn thiên võng Sidonlai. Thượng tướng Maki. Sen Tôn nhìn kỹ Maki trên màn hình thoạt nhìn có chút chật vật, hơi ngẩng cằm lên. Tôi là Thượng tướng Đế quốc Bina, Sen Tôn. Ngài khỏe. Mặc dù chiến hạm đang kịch liệt lay động, chiến hạm bị kích trúng bốc khói lên mù mịt, đã tiến vào đại sảnh chỉ huy của chiến hạm, Maki vẫn như cũ bảo trì phong độ. Hắn đứng ở trên đài chỉ huy, chân đứng thật nghiêm, một lần nữa chỉnh lai mũ quân, chỉnh lại quân phục le dai trên thân, ưỡn thẳng ngực, ánh mắt bình tĩnh thẳng nhìn Sen Tôn. Sen Tôn nhìn kỹ Maki, trong đáy lòng thở dài. Mặc dù từ trong chiến đấu trước đó, hắn đã nhìn ra quan chỉ huy chi hạm đội này là dạng người gì. Nhưng mà thẳng đến giờ phút này mặt đối mặt, hắn mới chính thức rõ ràng, vị thượng tướng Le Giai này, là một quân nhân kiên định cỡ nào. Liền từ thị tần tiếp nối thông thoại thong dong lạnh nhạt sửa sang lại nghi dung, ánh mắt nhìn thẳng chính mình có thể nhìn ra, người này mang theo hạm đội đến chỗ này. Liền đã không tính còn sống trở về. Mặc dù tôi biết có chút lời ngài là thực khó chấp nhận. Sen Tôn trầm ngâm một chút rồi nói: bất quá tôi vẫn như cũ mong ngài bỏ cuộc chống cự. Chiến đấu như vậy đối với tôi mà nói chỉ là tàn sát vô vị. Trong từ điển người Le Giai không có hai chữ đầu hàng. Ma Ki cười lắc lắc đầu: không lẽ ngài không hiểu chiến đấu như vậy, đối với tướng sĩ dưới trướng ngài mà nói, là một loại tàn nhẫn sao? Sen Tôn ánh mắt mị lại. Người Tây ước luôn là cái bộ dáng đại nghĩa như vậy sao? Ma Ki cười ha ha. Loại lời nói này, hữu dụng sao? Sen Tôn thản nhiên nói. Trong khi ngài cùng tôi nói chuyện, chiến sĩ của ngài đang chết đi. Đúng, bọn hắn đang chết đi. Ma Ki tiếng cười dừng lại, lớn tiếng nói: quốc gia này đã có 3.800 vạn tướng sĩ máu nhiễm sa trường, không nhiều lắm tính thêm mấy vạn người chúng tôi. Hắn lạnh lùng nhìn Sen Tôn, ánh mắt như đao. Ngài ở trước mặt tôi nói tàn nhẫn. Tây ước năm đại đế quốc xâm nhập liên chấm thang Le Giai, sát hại bao nhiêu dân chúng của chúng tôi, phá hủy bao nhiêu thành thị của chúng tôi. Kẻ sát nhân không hiểu chính mình tàn nhẫn, ngược lại cảm thấy kẻ chống cự tàn nhẫn, ngài không hiểu ngài là thực hoang đường sao? Nếu các người đầu hàng, tôi sẽ bảo chứng ngài cùng bộ hạ của ngài an toàn sinh mệnh. Sen Tôn bất động thanh sắc nói. Đừng nói ra những lời dối trá này. Ma Ki lạnh lùng nói. Trước kia ở trên hội nghị liên hợp tối cao nhân loại, chúng tôi đã thấy nhiều rồi. Sen Tôn lắc lắc đầu. Thật ra đối với ngài nói việc này chỉ là bởi vì tôi không đành lòng tiếp tục đổ sát xuống mà thôi. Trên sự thật, không tới 2 giờ, hạm đội của ngài liền sẽ toàn quân bị diệt. Không lẽ ngài còn nhìn không ra sao? Đối với tôi mà nói, bất quá chính là chờ thêm 2 giờ mà thôi. Mà thì ngài cùng chiến sĩ của ngài mà nói, vẫn là sống cùng chết sai biệt. Cái này không phải sống cùng chết sai biệt, mà là chiến đấu cùng không chiến đấu sai biệt. Ma Ki ngạo nghễ nhìn Sen Tôn. Xương đầu người Le Giai, so với trong tưởng tượng của ngài còn cứng rắn hơn nhiều đó. Chiến đấu mới tiến hành 4 giờ, muốn ở trong 2 giờ đánh bại chúng tôi, ngài cứ xuất ra lực bố mẹ của ngài đi. Bất quá ngài đó là nằm mơ giữa ban ngày. Không tin, ngài cứ đến thử xem. Trong 2 giờ có lấy được điểm bước nhảy Newton hay không? Trước khi cắt thông tin, Ma Ki lộ ra nụ cười giảo hoạt điển hình của một người Le Giai. Nếu được thì con mẹ nó tôi là con cháu của ngài. Thông tin bị lưu loát cắt đứt. Sen Tôn cắn chặt răng. Hắn nguyên bản chuẩn bị khuyên hàng Ma Ki. Nếu không thể khuyên hàng, rõ ràng liền hứa để đối phương rời khỏi. Dù sao, hạm đội Bảo Phong Bi ra cùng hạm đội Đe Xây Cơ đến hiện tại vẫn biệt vô âm tín, cũng không có dấu hiệu gì xuất hiện. Nhưng mà, không nghĩ lời còn chưa nói xong thượng tướng Le Giai chấp nhất này, liền cắt đứt thông tin. Mệnh lệnh hạm đội toàn bộ áp lên. Sen Tôn mặt như xương lạnh. Không tiếc trả giá tất cả, ở trong vòng 2 giờ, lấy cho được điểm bước nhảy Newton. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 140.1. trở về. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tổng thống tiên sinh, chúng ta nên rời khỏi. Ở tại cảng hàng không số 6, vị cố vấn văn phòng tổng thống xuyên qua cửa cảng nơi cập bến rộng rãi, đi đến bên cạnh tổng thống Lavio, nhẹ giọng nói. Lavio phất phất tay. Cố vấn mở miệng, rốt cuộc không có lại khuyên nữa, chỉ than thở một tiếng, đi hướng đám người chờ đợi ở một bên. Ánh sao như sương, rãi ở trong cảng hàng không yên tĩnh, trắng xóa một mảng. Trừ bỏ một nhóm người nhỏ ở trên bến tàu cũng im lặng đứng ở bên La Vi, tại nơi cập bến biên ra cảng hàng không to như vậy, đã không còn một người. Phồn hoa ngày xưa đã biến mất vô ảnh vô tung. Niên đại hòa bình phi thuyền lui tới, các cánh tay cơ giới bận rộn chuyển hàng, xe khách tới lui đưa du khách lữ nhân. Nhân viên công tác mặt mỉm cười của công ty hàng không, cha mẹ dắt tay con nhỏ sôi nổi. Hình ảnh niên đại hòa bình ẩn đi. Chiến tranh bộc phát, chỗ này lại biến thành một căn cứ quân sự bận rộn. Từng chiếc chiến hạm liên chấm thang hùng tráng uy vũ theo đường dẫn thuyền chậm rãi cập bến, quan binh hải quân vũ trụ tư thế oai hùng thẳng như tiêu thương yên tĩnh đứng ở đầu thuyền kính lễ nhập cảng. Dẫn đạo viên trên mặt đất lấy cờ xí nhanh đánh kỳ ngữ, nhân viên mặt đất hối hả đến đi. Từng trận chiến cơ giống như những con hùng ưng kiêu ngạo đi qua bến tàu, lục tục đi lên kho chứa của mẫu hạm. Binh sĩ lục quân điều khiển cơ giáp, từng đội tình thần tràn trề băng ngang qua đi lên bung tàu hạm vận tải. Một năm lại một năm, một tháng lại một tháng, một ngày lại một ngày. Cảnh tượng phồn hoa nọ tựa như còn ở trước mắt, tiếng quân ca khi xuất chinh nọ, tiếng khóc khi từ biệt cùng tiếng chúc tụng thân tình tựa như còn ở bên tai, chỗ này lại chỉ còn lại có một mảng lạnh lùng. Đại sảnh chờ đợi của cảng hàng không đã lộ ra hoang lương mà tàn phá, hàng ngàn nơi cập bến cửa cảng đã trống không, chỉ còn một hai chiếc hạm tuần tra loại nhỏ tả tơi. Cánh tay cơ giới tự động không có công tác, ở bên bến tàu vô thanh gục xuống, xe vận chuyển không có công tác, cũng đứng ở bên cạnh trên xe phủ đầy bụi đất. La Vi O im lặng đứng ở trên bến tàu rộng rãi, nhìn lên tinh không. Lão nhân thân thể gầy yếu, ở dưới tinh quang cô độc mà còng queo. Phi thuyền có thể lên không đều đã lên không. Phi thuyền vận chuyển hành khách, thuyền hàng, thuyền chở quặng, thuyền thăm dò, thuyền giáo luyện, các chủng các dạng phi thuyền chứa đầy dân chúng mi lúc, bay hướng vũ trụ mờ mịt, bay hướng tinh hệ Galileo. Đây là một lần di dân cực lớn, một đoạn lữ trình gánh trên lưng gian khổ rời khỏi quê hương. Dân chúng rời đi, sẽ ở 3 ngày sau đến một khu hành chính cuối cùng của liên chấm thang Le Giai, tinh hệ Galileo. Bọn họ hoặc là sẽ hướng địa phương xa hơn mà đi tiếp, hoặc là sẽ ở lại Galileo. Không ai biết tinh hệ Galileo có thể chống cự thời gian dài bao nhiêu. Mọi người chỉ biết, đó là một mảng tịnh thổ cuối cùng của liên chấm thang Le Giai. Không lâu sau, nó sẽ lại vì tự do mà bốc lên thẳng đến hóa thành tro bụi. Một loại bi thống thật lớn ở một khắc này bỗng nhiên tập kích La Vio. Lão binh ở trước mặt dân chúng vĩnh viễn lưng thẳng thắn kiên cường như sắt thép này, ngồi xổm thân mình xuống, lấy tay ôm lấy má, mặc cho nước mắt như hồng thủy trào ra hốc mắt, khóc giống thất thanh. Le Rai. Hắn khóc không thành tiếng, cổ họng nghẹn ra cái tên này. Thông qua ánh mắt nước mắt mông lung, hắn giống như xem thấy Hamilton thong dong mỉm cười. Hắn giống như xem thấy trong tinh không lấp lánh, bóng dáng hạm đội dưới chứng bờ sao, Snyder cùng hạm đội Maki lãnh đạo giờ phút này trùng hợp ở cùng nhau. Bọn hắn ở trong ánh pháo vô tận mà chiến đấu, chiến sĩ Le Giai trẻ tuổi này điều khiển chiến hạm Le Giai cũ kỹ, hô to Le Giai vạn tuế, nghênh hướng lửa đạn kẻ địch. Hắn giống như xem thấy trong 4 năm chiến tranh vệ quốc, từng cái bóng lưng xông ra chiến hào sung phong, xem thấy binh sĩ lục quân ở trên mặt bùn đất mà xây dựng công sự, vừa viết di thư, vừa bụng đói thu thập vũ khí đạn dược, chờ đợi chiến đấu tiến đến. Bên tai là tiếng pháo vô tận, là tiếng chiến cơ gầm rú phá vỡ bầu trời, là tiếng khóc của dân chúng, là tiếng giống giận của các chiến sĩ khi chiến đấu cùng tiếng quân hiệu to rõ. 4 năm trước, Hamilton cùng Bernadotte đánh bại Gachalan từ Mi lúc bắt đầu đầu nhập chiến lược phản công. 4 năm sau, tinh cầu này lại ở trong tay mình luôn hãm. Lavio ngồi xổm ở chỗ cập bến trống giống mà gào khóc. Nước mắt cùng nước mũi hỗn tạp cùng một chỗ, dọc trên gò má già nua của lão, không ngừng chảy xuống từng giọt từ chóp mũi rơi xuống đất. Ta là tổng thống vô năng nhất trong lịch sử liên bang. Lão nhân thống khổ quỳ ở trên đất. Sỉ nhục. Tiếng khóc thẳng ở trong cửa cảng cô tịch này tê tâm liệt phế. Cố vẫn xoay đầu đi, một nữ thư ký cơ yếu lau nước mắt, đám người im lặng nhìn lão nhân này, mọi người ở trong bất chi bất giác đã là lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn biết, những ngày gần đây, Lavio mỗi ngày giấc ngủ không vượt quá 4 giờ, vì quốc gia này mà làm việc. Bọn hắn cũng biết, lão binh hiếu chiến này thật ra cho tới bây giờ đều không có nhận thua. Hắn luôn luôn đang chiến đấu. Hắn là khúc xương cứng rắn nhất của liên chấm thang le dai này. Lão nhân không phải vì chính mình mà khóc. Hắn là trong lòng đau đớn quan binh hạm đội le dai đã nhất định không cách nào trở về, là đang đau lòng thượng tướng Ma Ki kiên trì muốn tự mình chỉ huy một trận chiến đấu cuối cùng này. Chiến đấu điểm bước nhảy Newton từ bắt đầu chính là chiến đấu một đi không trở về. Chiến hạm tốc độ thong thả cũ kỹ này là không có biện pháp xoay người lui lại. Chỉ có đem hạm đội kẻ địch đuổi ra điểm bước nhảy, hạm đội mới có sinh lộ. Mà một lần này, bọn hắn đều không hề trở về. Ở trên cái nơi cập bến trống sống này, đã rốt cuộc xem không thấy bóng dáng bọn họ. Tinh không lấp lánh. Tim như đao cắt. Cái này là quang vinh. Ma Ki ánh mắt rời khỏi thông tấn ký lục trên văn kiện điện tử. Nhìn kỹ hình ảnh thiên võng, tự lẩm bẩm. Không vượt điểm bước nhảy Newton hẹp hòi đã bị hào quang hạm pháo hoàn toàn che lấp. Trong tinh không từng chiếc chiến hạm chạy lui tới kịch liệt giao hỏa. Từng chiếc chiến cơ vũ trụ đang tung hoành ở trong ánh sáng pháo năng lượng chồng chéo nhau mà bay xuyên qua. Thân ở trung ương chiến trường có thể xem thấy cũng chỉ là quần sáng chói mắt. Cũng chỉ là nổ mạnh liên tiếp cùng những mảnh vỡ mù mịt sau từng đoàn nổ mạnh lưu lại. Quần lửa bỗng nhiên ngoài cửa sổ mạn tàu bên trái sáng lên, bỗng nhiên lại ngoài cửa sổ mạn tàu bên phải sáng lên. Chiến hạm đang nổ tung, chiến cơ đang nổ tung. Một chiếc chiến hạm thật lớn nổ tung loang loáng, giống như một quang cầu phi tốc bành trướng đột nhiên nổ tung, chiến cơ liên tiếp bị bắn trúng lại ở trong không trung liên tiếp hóa thành những luồng lửa đỏ bắn ra. Chiến đấu đã đến giai đoạn thảm liệt nhất. Theo một tiếng ra lệnh của Sen Tôn, hạm đội Bina toàn bộ áp lên. Những chiếc chiến cơ vũ trụ Vambize từ mẫu hạm vũ trụ Bina bay lên, từng chiếc khu trục hạm cùng tuần dương hạm Bina xông ra bản trận, điên cuồng xen kẽ về phía trước. Trên 100 chiếc chiến liệt hạm Bina tạo thành chủ trận, cách mỗi 2 phút 48 giây, liền sẽ phát động một lần đồng loạt bắn. Bạch quang khủng bố, phun ra từ đầu hạm nọ phá vỡ vũ trụ, quét ngang cả không vực. Không có một chiếc chiến hạm nào dám chịu ở dưới bạch quang này, bất luận là chiến hạm, mảnh vỡ trôi nổi, chiến cơ bay cao hay vẫn thạch lăn lộn ở trong vũ trụ. Chỉ cần bị hào quang màu trắng này chụp chúng cắn nuốt, liền sẽ ở trong khoảnh khắc rung vào trong hư không. Bạch quang qua đi, bụi bay khói diệt vân tiêu vụ tán, không có dấu tích gì tồn tại. Thời gian 1 phút 1 giây trôi qua. Cách đối thoại giữa Sen Tôn cùng Ma Ki đã qua 1 giờ. Hạm đội Bina áp về phía trước, cả trận hình trước sau đều gần như áp xúc đến cùng nhau, một chiếc lại một chiếc chiến hạm le dai ở dưới lửa đạn của bọn họ nổ tung. Nhưng càng nhiều chiến hạm le dai lại đang tranh trước sợ sau đón lửa đạn hướng bọn họ cao tốc đột tiến. bọn hắn vẫn như cũ bị hạm đội Le Dai chặt chẽ ngăn ở vị trí không vượt cửa vào điểm bước nhảy, chiếm tận thượng phong nhưng trước sau không cách nào hoàn thành đột phá cuối cùng. Tướng sĩ Le Dai đang anh dũng chiến đấu từ đầu tới cuối. Kỳ hạm kịch liệt lay động. Một chiếc chiến liệt hạm Le Dai bên cạnh, vì yểm hộ kỳ hạm ở đối phương đồng loạt bắn chúng hóa thành lưu tinh bay đi bốn phía. Phi thuyền di dân đã toàn bộ lên không tiến nhập đường hàng không. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Nhìn bạch quang sáng ngời ngoài cửa sổ mạn tàu, Ma Kỳ mắt hàm lệ yên lặng nghiêm kính lễ chậm rãi đối với sĩ quan thông tin nói. Cùng hạm đội hữu quân liên lạc, thỉnh cầu bọn hắn thoát ly chiến đấu rút khỏi chiến trường. Chúng ta vì bọn họ đoạn hậu. Sĩ quan thông tin lính mệnh mà đi. Đồng thời, ở tín hiệu viên đỉnh hạm kiều kỳ hạm hướng chiến hạm Le Dai xung quanh đánh ra tín hiệu đèn. Hiệu ngữ quang vinh cuối cùng. Hạm đội Le Dai bắt đầu hướng trung ương co rút lại. Bọn họ để chúng ta lui lại. Quan chỉ huy hạm đội che nốt trung tướng Bàng Long Kỳ ánh mắt thất thần nhìn thông tấn ký lục trong tay. Ở trên màn hình thông tấn trước mặt hắn, quan chỉ huy hạm đội Tatania cùng Budi Tuke cũng đang nhìn nhau trầm mặc. Ba chi hạm đội Phi Si Che La thoát ly khỏi hạm đội quân đồng minh ở trong trận chiến dịch này, vẫn bị an bài ở cánh. Bọn hắn còn chưa kịp hung hăng đánh một trận, đã bị yêu cầu lui lại. Trung ương chiến trường nơi xa, hạm đội Le Dai đang co rút lại. Từng chiếc chiến hạm Le Dai kiểu cũ ở trong lửa đạn đầy trời, giống như một đóa tulip màu đen cuồn cuộn nổi lên cánh hoa chính mình. Tất cả mọi người biết, đó là một tuyên ngôn trầm mặc vô thanh. Người Le Dai kiêu ngạo này đang chuẩn bị ở trong vũ trụ này hoàn thành một lần xuất kích cuối cùng của bọn họ. Tôi sẽ nhớ tới bọn họ. Bàng Long Kỳ tuổi hơn 40, nâng cằm lên, gắt gao cắn chặt răng. Bọn họ những kẻ điên, dũng cảm nhất cũng kiêu ngạo nhất mà thôi từng thấy qua. Trong mắt quan chỉ huy Tatania trẻ tuổi, lóe ra nước mắt, xoay đầu rời đi. Quan chỉ huy Budi Tuke tuổi đã cao, sắc mặt như sắt, nghiêm túc nhìn hạm đội liên chấm thang Le Dai nơi xa, thật lâu không nói câu nào. Hạm đội quân đồng minh hai cánh bắt đầu vừa chiến vừa lui. Khi chiến hạm quân đồng minh phía sau trước hết thoát ly chiến đấu, dọc hai cánh không vực thối lui đến chỗ vị trí hạm đội Le Dai. Các quan binh đều một người tiếp một người rời khỏi vị trí của mình, tụ ở bên cửa sổ mạn tàu trầm mặc nhìn từng chiếc chiến hạm Le Dai ở trong lửa đạn như ẩn như hiện. Một ít người trong mắt chớp động lệ quang, một ít người trong mắt tràn đầy sự sùng kính, các quan quân nghiêm túc kính lễ. Các nữ binh ôm miệng, xoay đầu đi không đành lòng nhìn lại. Bọn hắn biết, chính mình chắc sẽ rời khỏi, mà các chiến hữu Le Dai cùng với mình sóng vai chiến đấu 3 tháng này, thì nhất định cùng chiến hạm mà bọn hắn thương yêu một đảo, vĩnh viễn ở lại chỗ này. Trên chiến hạm cũ kỹ này, là những sinh mệnh trẻ tuổi mà bay bổng. Bọn hắn ở căn cứ huấn luyện đổ mồ hôi như mưa, bọn hắn ở quán gạch đứng lớn tiếng ca hát, bọn hắn làm bộ làm tịch tìm lấy cớ cùng nữ binh hạm đội quân đồng minh dây dưa, bọn hắn ở mỗi một sáng sớm ánh dương quang sáng lạn cùng với mình kính lễ lẫn nhau cùng mỉm cười. Bọn hắn ở trong hạm đội giao lưu cùng nhau đi trên mặt bung tàu cùng nhau tránh ở trong phòng uống rượu cùng nhau bị trưởng quan bắt phạt. Không chỉ là 3 tháng này. Bọn hắn cùng một chỗ đã mấy năm rồi. Quân nhân Le Dai bên cạnh, một người tiếp một người xuất hiện lại một người tiếp một người rời khỏi. Đây là một quốc gia anh hùng, chúng ta tuyệt không bị chinh phục. Bọn hắn dùng sinh mệnh thực hiện lời hứa của bọn họ. Nơi xa gần vạn chiến cơ vũ trụ Vambize đã từ mẫu hạm vũ trụ bản trận hạm đội Sen Tôn bay lên tạo thành một mảng đen đặc, xuyên qua những mảnh vỡ trôi nổi trong không vực, hướng hạm đội Le Dai sông đi. Đó là vương bài hạm đội Bina luôn luôn không chú trọng mẫu hạm vũ trụ vẫn nắm ở trong tay. Khi hạm đội bọn hắn đã gần như áp bức đến trước đầu hạm đội Le Dai. Sen Tôn rốt cuộc xuất ra đòn sát thủ cuối cùng của hắn. Tác dụng của chiến cơ là ở chỗ rào sát cử ly ly. Vài phút sau, các chiến cơ này đã xông vào hạm đội Le Giai không có mấu hạm vũ trụ, không chút cố kỵ bắt đầu huyết tinh đồ sát bọn họ. Một gã thông tấn viên che nút, đem tần số âm thanh khu vực hạm đội Le Giai đưa lên khu vực công cộng của hạm đội quân đồng minh. Các quan binh quân đồng minh rốt cuộc nghe được thanh âm của chi hạm đội trầm mặt vẫn yên tĩnh không lánh đi chỗ khác. Thượng tướng Le Giai Maki đang hướng tới binh sĩ của hắn nói chuyện. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 140.2. Trở về. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thanh âm của hắn ở mỗi một chiến hạm quân đồng minh mỗi một đảo hành lang vang lên. 3 tháng chiến đấu, rốt cuộc sắp kết thúc rồi. Giờ phút này, chúng ta đem tay đan vào tay, nghênh đón chiến đấu cuối cùng của chúng ta. Tôi biết, mọi người đã tụ tập đến bên cạnh tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đập của mọi người. Có thể cùng mọi người cùng nhau sóng vai chiến đấu thẳng đến một khắc sinh mệnh cuối cùng, là vinh hạnh của tôi. Tôi vì được sinh ra ở quốc gia anh hùng này mà kiêu ngạo. Tôi vì mỗi một chiến sĩ Le Giai anh dũng bên cạnh tôi mà kiêu ngạo. Khi chúng ta chết đi, chúng ta sẽ không đi hướng thiên đường, cũng không sẽ đi hướng địa ngục. Chúng ta sinh ra thì đã thuộc về cái mảng tinh không mai táng vô số anh hùng Le Giai này. Tinh không liên chấm thang Le Giai. Chúng ta đem theo kiêu ngạo của chúng ta, vĩnh viễn ở lại chỗ này. Thân nhân chúng ta sẽ vì chúng ta mà kiêu ngạo. Rất nhiều năm sau, con cái chúng ta, hậu đại chúng ta sẽ vì chúng ta mà kiêu ngạo. Tựa như chúng ta nhìn những người 300 năm trước vì chiến tranh Le Giai độc lập mà hy sinh anh liệt, bọn họ cũng sẽ đứng ở nơi này. Chúng ta đang chiến đấu vì phụ thân cùng mẫu thân chúng ta. Chúng ta ở chiến đấu vì vợ và con mà chúng ta thương yêu. Chúng ta không biết cái chiến tranh chó đẻ này sẽ còn cho người thân chúng ta bao nhiêu thống khổ, chúng ta không có thời gian bi thương. Chiến đấu cuối cùng đã bắt đầu, để chúng ta bắt đầu xung phong đừng có ngừng lại. Các quan binh quân đồng minh im lặng đứng ở trên hành lang, ngẩng đầu nhìn màn hình, nước mắt rơi xuống. Ở cái thời khắc cuối cùng này, tôi muốn hạ đạt mệnh lệnh cuối cùng. Vì liệt tổ liệt tông Le Giai. Các hạm đều tự chiến. Tự chiến. Ngoài cửa sổ mạn tàu, hạm đội Le Giai tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu xung phong cuối cùng. Bọn họ cuồn cuộn nổi lên những cánh hoa, ở một khắc này đột nhiên nở tung ra. Bọn họ hướng bản trận trung ương kẻ địch, giống như tên phóng đi ra ngoài. Một ít nữ binh quân đồng minh đã khóc thành lệ nhân. Các nam binh gắt gao cắn răng, siết chặt nắm tay, mặc cho nước mắt vô thanh chảy qua má. Thượng đế phù hộ Le Giai. Một vị thượng giáo Đu Đi Tu Ke quỳ xuống bên cửa sổ mạn tàu. Trong nước mắt mông lung, chiến hạm Le Giai nơi xa đang cao tốc đột tiến. Đèn cửa sổ mạn tàu bọn họ là sáng ngời như vậy. Ánh đèn mỗi một chiếc chiến hạm đều ở lấy tiết tấu giống nhau, đánh tín hiệu giống nhau. Đó là tiếng giống rung động vũ trụ của các quan binh Le Giai. Liên chấm thang Le Giai vạn tuế. Le Giai vạn tuế. Nhìn trinh tra hạm ẩn hình đã chiếm trước nhảy ra điểm bước nhảy đưa trở lại hình ảnh. Nhìn những chiến hạm bị vô số chiến hạm Bina bao vây nhấn chìm. Vẫn cố chấp lói lên đèn tín hiệu, toàn bộ quan binh phỉ quân đều khóc lớn. Latter khóc, Evin khóc, Mit khóc, liền ngay cả rút xeo cũng đỏ hốc mắt. Những lão nam nhân Le Giai thành thục ổn trọng, vài chục năm qua chưa từng nhỏ qua nước mắt, đều khóc đến giống như những đứa trẻ nhỏ lạc đường rốt cuộc thấy mẫu thân đến vậy. Chúng ta đến. Mập mạp liều mạng gạt nước mắt. Chúng ta đến. Chúng ta đến. Hắn không ngừng lặp lại một câu nói này, hai tay không ngừng ở trên khuôn mặt lau, nước mắt lại càng lau càng nhiều. Hạm đội đã tập hợp ở điểm bước nhảy. 10 chiếc mặt thế cùng 11 chiếc mẫu hạm vũ trụ thần tích liền xếp hàng mặt trước nhất. Mỗi một chiếc chiến hạm đều đem tọa độ điểm bước nhảy kết thúc thiết định ở tại chỗ sâu nhất của điểm bước nhảy. Gần như là ở phía sau hạm đội Vina. Mập mạp tay bận chân loạn mở ra máy thông báo của hạm đội, khóc không thành tiếng. Giết vào. Đều con mẹ nó giết vào cho tôi. Hắn như phát cuồng mà giống lên. Đem ma khi cứu ra cho tôi, đem tất cả mọi người cứu ra cho tôi. Hạm đội phỉ quân bắt đầu bước nhảy. Hạm đội le dai, xông vào bản trận chiến hạm kẻ địch. Thượng đế, con không phải tin đồ của người. Cho nên, đây là lần đầu tiên con hướng người cầu nguyện, cũng là một lần cuối cùng. Trong khoang chủ pháo một chiếc tuần dương hạm le dai, một gã thiếu ấy le dai nhìn chằm chằm vào màn hình hệ thống khống chế, ánh mắt đỏ lên. Phù hộ con, để con hung hăng cấp cho tạp chủng đối diện nọ một pháo đi. Amen. Thiếu ấy hung hăng nhấn nút phát xạ chủ pháo. Trong tinh không cái chiếc tuần dương hạm le dai tả tơi này, chủ pháo đầu hạm đột nhiên khai hỏa. Bạch quang phá vỡ vũ trụ, lói lên lướt qua, vô cùng chuẩn xác đâm vào mạn thuyền trái một chiếc tuần dương hạm Bina ở ngoài mấy trăm km, ở trên thân hạm này đánh mở ra một cái lỗ thủng lớn khủng bố. Nhưng mà đồng thời, năm chiến cơ vũ trụ Bina đồng thời xông đến, cũng tập kích chiếc tuần dương hạm le dai khai pháo này. 10 đạo ánh sáng của pháo năng lượng thẳng tắp từ đầu hạm tuần dương hạm le dai đánh cho tới đuôi hạm. Từng khối vỏ bọc thép bên ngoài chiến hạm ở dưới ánh sáng của pháo năng lượng vỡ tan ở trong ánh lửa mà nổ tung lên. Chiến hạm kịch liệt run rẩy lên. Thượng đế là đồ chó đẻ. Thiếu ấy vong ăn phụ nghĩa cùng quan sát viên bộc phát ra một trận cười điên cuồng. Vì chính mình lừa đảo. Lừa gạt cả thần linh cao cao tại thượng đã để le dai lâm vào khổ nạn, mà đắc ý. Ngũ chiếc chiến cơ vũ trụ ở không trung đều tự né đi hỏa lực phòng không, lại chuyển trở lại, đem họng súng một lần nữa ngắm chuẩn đối với tuần dương hạm le dai. Giống như năm con ghen ghen lãnh khúc. Liên chấm thang le dai vạn tuế. Thiếu ấy cùng quan sát viên giống lên, xé toạc áo. Lộ ra bộ ngực đối với chiến hạm Bina nghênh diện mà đến điên cuồng giống lên. Đến cầu tạp chủng, hướng chỗ này mà đánh. Bọn hắn bá vai lẫn nhau thẳng nhìn chiến cơ vũ trụ Bina nghênh diện mà đến chờ đợi một khắc cuối cùng của sinh mệnh tiến đến. Thời gian, giống nhau đọng lại. Rồi đột nhiên gian, những đạo bạch quang thật lớn ở chỗ phía sau bản trận hạm đội Bina không xa sáng lên. Hàng trăm chiến cơ đâm phá hư không. Xuất hiện ở trong tầm nhìn hai người, dợp trời dợp đất mà đến. Ngũ chiếc Vambife Bina vừa mới chuyển trở lại, còn chưa kịp tiếp cận tuần dương hạm le dai, đã bị 10 chiếc chiến cơ vũ trụ màu trắng bạc đâm ngang qua ngăn lại, một trận tiếp một trận nổ tung ở không trung. Chuyển mắt nhìn qua trên bầu trời đã tràn đầy là loại chiến cơ màu trắng bạc phá không mà ra này. Chúng nó giống như hải yến từ thiên đường mà đến, ở dưới thánh quang làm bạn, một đàn xuất hiện trong khoảnh khắc liền răng kín cả bầu trời. Chúng nó bay múa, lui tới qua lại, gắt gao cắn mỗi một chiếc Vambife thẳng đến đem nó đánh nổ. Thiếu ấy cùng đồng bạn mở to hai mắt nhìn. Một trận chiến cơ màu trắng bạc ngăn chiến cơ địch lại, ở ngoài cửa sổ mạn tàu lướt qua. Bọn hắn xem thấy ở trên cánh của phi cơ là quân huy liên chấm thang le dai. Mà ở dưới quân huy phía là một chữ phỉ. Thật lớn. Thiếu ấy cùng đồng bạn ánh mắt khó có thể tin nhìn lẫn nhau. Bỗng nhiên, hai người như nổi điên mà nhảy dựng lên. Là phỉ quân. Bọn hắn đã trở về. Bọn hắn vừa nhảy vừa kêu. Hướng vô số chiến cơ ngoài cửa sổ mạn tàu huy động cánh tay, nước mắt đoạt vành mắt mà ra. Bọn hắn đã trở về. Một chiếc khu trục hạm le dai ở trong pháo quang đầy trời sung phong. Hai phát chủ pháo như lưu tinh từ bên cạnh chiến hạm lướt qua. Những chiếc tuần dương hạm Bi Na điên cuồng khai hỏa, dùng phó pháo mạn thuyền, một lần lại một lần đánh chúng lên trên thân của nó. Vòng bảo hộ năng lượng khu trục hạm le dai, giống như ánh nến trong gió. Vỏ bọc thép bị đánh trúng từng khối lớn từ trên thân hạm lần lượt rơi xuống. Nó đã vết thương chằng chịt, liền ngay cả chủ pháo đầu hạm đều đã biến thành ốm kim loại vặn vẹo. Nhưng mà, nó vẫn như cũ đang xung phong về phía trước hướng tới một chiếc tuần dương hạm Bi Na ngay mặt đang cuống quýt chuyển hướng mà xung phong. Không cần đụng. Hai cái chiến cơ che núc, hộ vệ ở bên cạnh nó, ý đồ vì nó giải vây chiến hạm Bi Na bốn phía. Phi hành viên che núc mỗi một lần lướt qua bên cạnh khu trục hạm, le dai đều có thể thông qua cửa sổ mạn tàu sáng ngời. Xem thấy vị trung tá hạm trưởng đã không hề trẻ tuổi trên đài chỉ huy kia, xem thấy chiến sĩ le dai tụ ở bên cửa sổ mạn tàu, hoặc hướng về phía mình mỉm cười huy tay, hoặc hướng về phía mình kính lễ cảm ơn. Nước mắt, mơ hồ ánh mắt phi hành viên che núc. Mẫu hạm đã phát đến tín hiệu quay về cuối cùng, hạm đội liền đã rút lui. Bọn hắn kéo chiến cơ lên. Nhìn chiếc khu trục hạm le dai này, ở phần đuôi chiến cơ dần dần biến mát, nó đã giống như đạo đạn bắn ra đâm hướng tuần dương hạm Bi Na cách càng lúc càng gần. Đám kẻ điên le dai này. Phi hành viên che núc không cách nào áp lực bi thống trong lòng, cũng không nhẫn tâm lại nhìn xuống. Bọn hắn tắt đi máy quan sát ở phần đuôi kéo tai nghe xuống mà khóc lớn. Kẻ điên. Chiến cơ, một trước một sau rời khỏi tinh vực lói lên vô số ánh pháo ánh lửa này, ở trong vũ trụ yên tĩnh mà đi. Một gã phi hành viên che núc, rốt cuộc nhìn không được quay đầu lại. Lập tức, ánh mắt hắn liền trợn tròn lên, ánh mắt ngưng trệ. Trời ơi, đó là chiến cơ của chúng ta. Đồng bạn quay đầu về, chỉ nhìn thấy trong mảng tinh không nọ, từng đạo bạch quang thật lớn. Giống như lưu tinh đột nhiên lói lên xuất hiện. Từng chiếc chiến hạm thật lớn, xông ra đầu hạm hùng tráng của chúng. Mà vô số ly ninh phan côn che núc, giống như bị bạch quang này phúng bắn mà ra vậy, trong nháy mắt liền ra tốc lướt qua hư không trực tiếp xuất hiện ở trong chiến đoàn. Chiến cơ màu bạc phần đầu nhọn cánh ngắn tạo hình đặc biệt, khi bay về phía trước, giống như chim ưng đang cụt cánh lao xuống. Đúng, đó là chiến cơ che núc. Cả ngàn vạn, không, là hai vạn, tam vạn chiến cơ che núc nhiều không đếm xuể. Giờ phút này, những chiến cơ màu trắng bạc này đang hộ vệ ở bên thân kia chiếc khu trục hạm le dai thẳng tắp đâm hướng hạm địch, giống như thiên sứ thiên đường phái đến thủ hộ cùng khu trục hạm le dai một đảo ở tinh không hạ độ cao. Khu trục hạm không có đánh lên nữa. Nó ở thời điểm cuối cùng chuyển hướng thân hạm vết thương chằng chịt kiêu ngạo từ phía trên hạm địch đã bị đánh thành một đoàn lửa đỏ như dung nham nóng chảy mà bay qua. Kỳ hạm ở trong lửa đạn run rẩy. Chỉ huy tụ quần tụ cùng một chỗ đã xông vào bản trận chiến liệt hạm kẻ địch. Thượng tướng Maki đoan đoan chính chỉnh lại mũ quân của mình kéo kéo y phục cả người thẳng tắp đứng ở trên đài chỉ huy. Trên thiên võng chiến cơ địch tụ quần đã càng lúc càng gần. Đó là lực lượng 6 chiếc mẫu hạm vũ trụ trong bản trận sen tôn tích xúc đã lâu. Sau khi chúng nó tiến đến chính là lúc chính mình sát thân thành nhân. Kỳ hạm ở trong lửa đạn đột tiến. Đứng ở trên đài chỉ huy này, nhìn từng chiếc chiến hạm le dai bên cạnh đang nhất tề cùng tiến. Nhìn từng hạm bị kẻ địch đánh hủy thành từng mảnh vụn bay ra phía sau, Maki tinh thần vẫn tràn đầy. Chỉ huy tụ quần mỗi một lần đồng loạt bắn đều sẽ hủy địch hạm ngay mặt. Những chiến hạm cũ kỹ này tựa như một thước ngựa già cùng chính mình một đảo ở trên chiến trường cuối cùng mà chạy nhanh. Hắn nhớ tới vợ cùng con của mình. Hắn nhớ tới khi trẻ tuổi cái ngày mà chính mình ở dưới quân huy tuyên thể bảo vệ quốc gia này. Địch hạm cùng chiến cơ xông thẳng trực diện. Đến đi. Hắn nhìn kỹ màn hình máy quan sát từ xa kiêu ngạo mỉm cười. vô số bạch quang từ trên màn hình máy quan sát từ xa, từ phía sau hạm đội Bina dâng lên che cả bầu trời. Chiến cơ địch tụ quần nghênh diện mà đến, ở trong khoảnh khắc, bị số lượng chiến cơ càng nhiều hơn từ phía sau nhấn chìm. Chiến cơ màu trắng bạc không đếm xuể ở trong hư không màu đen bay ra. Chiến hạm không đếm xuể phá vỡ hư không, hiện ra đầu hạm hùng tráng có tiêu chí phỉ quân của bọn họ. Một cỗ điện lưu từ phía sau lưng Ma Khi xông về phía trước, lan tràn khắp toàn thân. Nhiệt huyết trong ngực ở một khắc này đột nhiên sôi trào hẳn lên. Hắn siết chặt lan can đài chỉ huy, các quan binh hạm đội bên cạnh đã nhảy dựng lên. Tiếng hoan hô như sấm động, vang vọng cả tinh không. Hạm đội quân đồng minh vẫn như đang luyến tiếc rời khỏi cái mảng tinh vực này. Kẻ điên, khốn kiếp, cố chấp điên cuồng, kẻ ngốc, anh hùng bọn hắn không biết hình dung quân nhân le dai như thế nào. Nhưng bọn họ biết, bọn họ vĩnh viễn cũng quên không được một màn trước mắt này. Quên không được những hải quân vũ trụ le dai đã thắng được sùng kính cùng nước mắt của bọn họ. Thượng đế phù hộ le dai. Trên chiến hạm lui lại, các quan binh tụ ở bên cửa sổ mạn tàu, tụ ở màn hình máy quan sát từ xa, hướng tinh vực lửa đạn sáng chói nọ cáo biệt cần nguyện. Bỗng nhiên, mọi người ánh mắt đều ngưng trệ. Bọn hắn xem thấy, vô số chiến hạm xuất hiện ở sau lưng hạm đội Bina. Vô số chiến cơ cuốn vào trong chiến cơ tụ quần Bina tùy ý khai hỏa. Tinh không bị từng đoàn hỏa diễm rầm rạp nhiễm đỏ. Sát thủ giản cuối cùng của người Bina ở trong số lượng chiến cơ tụ quần vượt xa bọn hắn 7-8 lần, lộ ra vẻ yếu ớt như vậy. Một gã thượng ấy che nốt mạnh xoay người, hướng cương vị chiến đấu chính mình chạy tới. Vô số mọi người rời khỏi cửa sổ mạn tàu ở trên hành lang phóng đi. Khắp nơi truyền tới thanh âm bọn họ muốn nghe thanh âm quan chỉ huy hạm đội. Trở lại. Chúng ta trở lại. Tựa như là nghe bên ngoài tinh không truyền tới một tiếng kèn hiệu, La Vi Âu ngẩng đầu lên. Hắn xem thấy một gã quan liên lạc chạy đến bên đám người. Sau đó tất cả mọi người điên cuồng nhảy lên. Hướng chính mình chạy đến. Cố vấn văn phòng tổng thống quan lớn chính phủ còn có nữ thư ký cơ yếu lở rơi đầy mặt nọ. Bọn hắn xông qua bến tàu rộng rãi, mở rộng cánh tay, nước mắt tung bay. Phỉ quân đã trở về. Trong khoảnh khắc chỉ nghe có một thanh âm này, hắn đã bị đám người nhấn chìm. Phỉ quân đã trở về le dai.